Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi xin gửi đến lòng tri ân rất là lớn đối với chư tôn đức tăng ni đã đến đây để yểm trợ cái sinh hoạt tu học. Thứ nữa là xin cảm ơn các Phật tử sau một ngày làm việc mệt nhọc, các vị dành thời giờ đến đây để tham dự cái sinh hoạt giảng pháp hôm nay. Tôi cứ hồ nghi là cái nhóm tổ chức này tổ chức nhưng mà chắc không có mấy người dự đâu, do vì những ngày thường, thưa ở Cali thì vào ngày thứ bảy nếu có những cái khóa giảng dài tu học thì thưa kiếm cũng không có ra bao nhiêu người đâu. Thế mà ở nơi đây vào cái ngày bình thường như thế này, các vị dành thì giờ tới đây, âu cũng là cái duyên rất là lớn và nhiệt tình cũng rất là cao, cho nên các vị mới đến đây tham dự buổi giảng như thế này. Đó là điều đầu tiên tôi xin gửi tất cả tấm lòng tri ân sự có mặt của chư tôn đức tăng ni và các Phật tử ở đây. Thưa các vị, là nhóm Phật tử bên đây tổ chức khi cho tôi biết là cần có những cái chủ đề để có thể cho các Phật tử dễ theo dõi, thì tôi có gợi ý một cái chủ đề là hãy nếm hương vị chánh pháp. Thực ra thì ở Cali tôi đi dạy học thì thường thì có những cái chủ đề đàng hoàng, do vì những cái buổi mình dạy kinh đi vào kinh văn. Nhưng mà khi đi chia sẻ Phật pháp với các nơi thì hầu như tôi không có cái chủ đề gì cả, cứ lên nhắm mắt nói cái gì trong bụng nó nhảy ra thì mình nói cái ấy thôi, rồi tới chuyện về nhà nghe lại rồi mới đặt một cái chủ đề cho bài giảng của mình. Điều thứ nhất là do vì những hội trường chúng tôi tới, đa phần tôi nhìn thì cái tình trạng học Phật pháp của các Phật tử có khi nó không có đồng nhau. Lớp học thì chúng ta chia sẻ những chủ đề rõ ràng là nó có một cái trình tự, thế nhưng mà những buổi pháp công cộng thì thưa các vị, những cái chủ đề đưa ra có khi nó không có hợp với tâm tích của Phật tử hội trường lắm. Mình nói một hơi theo cái chủ đề của mình rồi mình nhìn thấy ai cũng có vẻ như hài lòng cả, gật đầu, mình biết là cái điều mình nói nó không có hợp với tâm tích của các vị đương thời, do vậy cho nên rất là linh động. Tuy nhiên hôm nay tôi cũng cố gắng chia sẻ đôi điều trong chánh pháp của Đức Phật để các vị nếm một chút hương vị. Có một điều để dẫn khởi vào cái điều mình chia sẻ để cho các vị cảm thấy có một chút hứng thú, đó là mình kể cho các vị nghe một chút về chuyện Tây Du Ký thôi. Nói đến Tây Du thì ai cũng biết cả, thế nhưng mà thưa các vị, bản thân của Ngô Thừa Ân đã là một cái bài toán, nó gợi cho chúng ta đôi điều rất là thắc mắc về cái tên đó. Tên của ông chính thực không phải là Ngô Thừa Ân, thế nhưng mà ông là bạn của ngài Khuy Cơ. Khuy Cơ là một đệ tử rất là giỏi của Trần Huyền Trang, nhất là một vị sư giỏi về bộ môn di thức học. Và Ngô Thừa Ân đã thừa tự được, tức là đã tiếp thu được cái tinh thần di thức học, tức là tinh hoa về tâm lý học của đạo Phật, và viết ra cái tác phẩm này. Cho nên nếu mình dùng cái con mắt của nhà Phật học nghiên cứu về di thức thì thưa các vị, trong đó diễn bài những cái tầng lớp của tâm thức rất là rõ ràng, và chúng ta cũng có thể nương vào đó để quy chiếu vào cái pháp môn thực tập chúng ta cũng không phải khó khăn. Ví dụ thế này, ví dụ ai cũng biết những thầy trò của Tam Tạng gồm có Đường Huyền Trang, Tôn Ngộ Không, Trương Ngộ Năng và Sa Ngộ Tịnh. Thì trong những con người có thể giúp được đường Tam Tạng đi thỉnh kinh tới nơi tới chốn, đó là người có tài trí vẹn toàn, có con mắt chỉ cần che lại nhìn là trên thấu thiên đường, dưới thấu địa ngục. Mắt lửa trồng vàng của Tôn Ngộ Không tài như thế. Và ông là một người rất là trung kiên, thương quý đường tăng ấy, vậy mà đường tăng không có thương Tôn Ngộ Không lắm, mà lại thương ai nhiều nhất, các vị có biết không? Anh chàng Trư Ngộ Năng, tức là Trư Bát Giới nhà ta, thì được Đường Huyền Trang thương nhiều hơn ai hết. Và nếu mình đọc truyện Tây Du, mình để ý thì thưa các vị là cứ mỗi lần Trư Bát Giới mà thỏ thẻ bên tai thì Đường Tam Tạng nghe bùi tai, và nhất bực là nghe theo lời của Trư Ngộ Năng, và có đôi lần đuổi Đệ Hiền Đại Thánh rời khỏi cái đoàn đi thỉnh kinh về lại Thủy Hương Động. Ví dụ như có một lần Tôn Ngộ Không nhà ta giết 3 lần Bạch Cốt Tinh, cho nên Đường Tam Tạng nghe lời bùi tai của Trư Ngộ Năng và khai trừ, tức là đuổi luôn Tôn Ngộ Không với một lời hứa là ngươi đi đi trên con đường thỉnh kinh, ta không bao giờ cần đến ngươi nữa. Thế là Tôn Ngộ Không đành phải lủi thủi đi về là Thủy Lương Động với cái nỗi buồn nẫu lòng. Và khi rời Đường Tam Tạng rồi thì cái cớ sự nó xảy ra, đó là bao nhiêu yêu tinh ma quái trên con đường thỉnh kinh của ông nó tràn ra, và tội nghiệp Tôn Ngộ Không lần đó về tới Thủy Lương Động thì cũng bị một sự cố rất là đắng cay nữa. Tôi không biết ở đây các vị có mê chuyện Tây Du hay không, hy vọng là tôi kể thì gợi lại để cho các vị nhớ một đôi điều thôi. Cái đắng cay là khi về lại Thủy Liên Động thì thấy đã có một Tề Thiên Đại Thánh sẵn đó rồi. Anh ta rất là kinh ngạc, hỏi cái Lữ Tiểu Yêu chứ, bao nhiêu năm nay ta đi vắng, tự nhiên sao có một cái anh Tề Thiên Đại Thánh về lại nơi này giống y như ta vậy. Thì vừa lúc đó các vị cũng biết một điều là Tề Thiên Đại Thánh trong Thủy Thiên Động cũng vừa xuất hiện và cũng nói một câu y như Tôn Ngộ Không nhà ta nói vậy. Thế là hai anh chàng rút thiết bản ra đánh nhau. Và cái điều kỳ lạ là Tôn Ngộ Không có 72 các thần thông biến hóa, thì cái anh Tôn Ngộ Không giả ở trong Thủy Thiên Động cũng có 72 các thần thông biến hóa. Và bất cứ cái lời nói nào của Tôn Ngộ Không nói ra thì anh kia cũng lập y như vậy, không sai chạy một mãi mai nào cả. Tức là mình vừa suy nghĩ sửa soạn nói thì cái tên Tề Thiên Đại Thánh giả nó cũng nghĩ y như mình, nó nói y như mình. Và họ đánh nhau từ trần gian lên tới trên thiên cung. Và Tề Thiên Thật nói: ta dẫn đầu mi về tới Ngọc Hoàng Thượng Đế để cho ông nhìn ra phán đoán có ai là giả ai là thiệt. Tên kia nó cũng nói: đúng, ta sẽ dẫn mi lên tới Ngọc Hoàng Thượng Đế phân định có ai giả ai thiệt. Thưa các vị, Tề Thiên ta đã một lần lên náo thiên cung, nhị thập bát tú, các vị tiên nhân đạo trưởng và kể cả Linh Tiêu Điện ai cũng quen mặt Tề Thiên cả. Thế nhưng mà tới chuyện lên là Ngọc Hoàng Thượng Đế chịu thua, ta không thể phân định được ai là Tề Thiên thật, ai là Tề Thiên giả. Thế rồi họ đánh nhau trên mây, đánh luôn cho tới chỗ ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tề Thiên thật nói là: ta sẽ dẫn mi đến Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tức là trên thiên đường người ta không biết được ai là thật ai là giả. Xuống cái địa ngục sâu 18 tầng, Địa Tạng Bồ Tát có một cái con thú gọi là linh thú. Các vị biết tên con linh thú đó chứ hả? Tên con gì? Tên con Đề Thính. Nghĩa là nó nghe hơi thôi là nó phân biệt được chân giả, nó biết được người thiện người ác, nó biết được kẻ nào là yêu ma tinh mị, kẻ nào là bậc thánh nhân. Nó chỉ cần cắm mũi nó xuống đất, nó ngửi là nó biết. Thế nhưng mà nó cắm mũi nó ngửi rồi, nó lắc đầu, nó còn không dám nói. Và thế là họ dẫn nhau đến chỗ Đức Phật Tổ Như Lai. Thưa các vị, tức là đến chỗ Đức Thích Ca. Thế Ca mỉm cười nói: "Ồ, ngươi có nhớ không, ngày xưa ngươi đã từng dạy cho cái bọn khỉ đàn em của ngươi, nó có thần thông y như ngươi. Trong đó có một loại khỉ tên là lục nhĩ hầu. Lục nhĩ hầu tức là nó có thấy 6 lỗ tai. 6 lỗ tai đây nó không phải là nghe tiếng trần gian bình thường, mà nó còn nghe cái tiếng sâu từ trong tâm thức của ta nói nữa. Cho nên khi Tề Thiên mà khởi một ý niệm là nó nghe liền, nó biết liền, nó ứng phó liền. Và khi nghe tới đó thì Tôn Đại Thánh nhà ta nói: "Dạ con nhớ rồi, nó là con khỉ rất là thông minh." Và khi Đức Phật Tổ Như Lai vừa nói câu nói đó thì cái tên Tề Thiên Đại Thánh giả nó co giò nó chạy. Và Đức Thế Tôn dùng một cái vật bình thường mà Ngài đi khất thực là chiếc bình bát, Ngài quăng ra thâu nó lại. Tề Thiên nói: "Dạ bạch Đức Như Lai nó chạy mất rồi." Thế Tôn nói: "Không đâu, không thể chạy thoát khỏi bình bát của Như Lai." Thế là lục nhĩ hầu bị thu vào trong bát của Như Lai. Và Tề Thiên giận quá, nó đã chiếm thủy liên động của mình, nó đã giả dạng làm Tề Thiên và nó đánh Trư Bát Giới, và nó đánh luôn cả sư phụ của mình nữa, tức là đánh luôn Tam Tạng bị thương. Nó vu khống mình là kẻ phản đồ, vì cái nỗi giận trong lòng nó lớn quá cho nên anh ta đập chết con lục nhĩ hầu. Và thưa các vị, câu chuyện này nó rất là hay. Hay ở chỗ nào? Cái chỗ thứ nhất đó là Ngô Thừa Ân nó vẽ ra một cái ý thức của chúng ta nó cực kỳ giỏi. Nó xẹt một cái là tới trên thiên đường, nó xẹt một cái là tới địa phủ, và nó xẹt một cái là tới dưới đáy biển sâu. Nó cần kiếm một cái vũ khí để phòng thân thì nó lặn xuống đáy biển, nó nhổ trụ đầu của Long Vương. Và vũ khí của nó, thưa đại chúng, là nó ưng lớn thì lớn, ưng nhỏ thì nhỏ, cần thì nó dắt mép tay giống như ta dắt cái điếu thuốc vậy đó. Cần thì nó cầm ra tay, thì cái vũ khí này nó lớn trở thành một cái thiết bản có thể giết được người. Cái điều đầu tiên nó cho chúng ta nhận biết là Ngô Thừa Ân viết câu chuyện này mượn đường Huyền Trang trên con đường Thỉnh Kinh, thế nhưng mà ông lòng vào đó giáo lý của Di Thức. Các vị cũng biết một chút về Di Thức, đó là gồm đó 8 thức tâm vương. Thức thứ 8 được gọi là A La Gia Thức. Thức thứ 7 được gọi là Mạt Na Thức. Thức thứ 6 là Ý Thức. Và 5 thức đầu đó là Nhãn Nhĩ Tỷ Thiệt Thân Thức. Và nếu người ta phối hợp lại, thưa các vị, A La Gia đó là đường Tam Tạng, thức thứ 7 đó là anh chàng Sa Tăng, và thức thứ 6 đó là Tề Thiên Đại Thánh, tức là Tôn Ngộ Không. Và anh chàng Trương Ngộ Năng này nó thuộc về cái thành phần căn bản phiền não của chúng ta, tức là tham sân si nghiệp chướng. Tham dục tức là ngũ dục của nhân gian, nó có mặt ở trong cái anh chàng Trương Ngộ Năng. Và cái điều kỳ lạ nó được thể hiện trong Tây Du, đó là mỗi một lần Trư Bát Giới nhà ta nói điều gì thì Tam Tạng được nghe cả. Do vì bản chất của tàn thức của chúng ta nó có đầy dẫy những cái hạt mầm của phiền não lộ nghiệp. Cái tiếng thì thầm của sắc thinh hương vị xúc, hay nói một cách dễ hiểu hơn đó là ngũ dục, như là gì? Sắc tài danh lợi thực thùy. Nó vừa khởi lên là nó mời gọi được cái anh chàng Tam Tạng đầy nhiệt ô cấu quế ở trong tạng thức mình nghe lời thôi. Nó dụ dỗ rất là ngọt ngào, và chúng ta dễ đi vào cái hướng của phiền não lộn nghiệp, rồi cái hướng của lý trí. Tề Thiên được tượng trưng là ý chí, cũng là loại lý trí nữa. Thưa các vị, đôi khi thì Tam Tạng có thể nghe được Tề Thiên Đại Thánh, tức là Tôn Ngộ Không. Có khi thì Tam Tạng không nghe lời. Và trong ngay những cái từ ngữ mà Ngô Thừa Ân cài vào thì nó đã thể hiện được cái đặc tính của tâm lý học Phật giáo trong đó rồi. Ví dụ như Tề Thiên Đại Thánh, đó là cái tên bản nguyên của hắn, tức là cái năng lực của hắn bằng với đất trời, bằng với Ngọc Hoàng Thượng Đế, cho nên gọi là Tề Thiên. Các vị thử nhìn ở cái bình diện cạn của đời sống ta thì thấy tâm thức ta nó hay như thế. Mình đang ngồi đây, nhưng mà cần thì các vị có thể nghĩ về sau quả sau kia một cái vèo thôi, không có tốt một giây phút nào cả. Nói sau quả sau kia thì nó xa. Khi cần thì các vị chỉ cần khởi ý là các vị về Việt Nam cái vèo, không có qua thời gian không gian gì cả, phải không? Rất là nhanh. Rồi nơi nào các vị đã từng đến, các vị đã từng du hành, các vị đã từng có kinh nghiệm, thì thưa các Phật tử là các vị chỉ cần khởi ý thôi là các vị đến vùng đó liền tức khắc. Đó là cái năng lực rất là đặc biệt của Tề Thiên Đại Thánh là như vậy. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cái tên của Tề Thiên Đại Thánh. Thế nhưng mà rồi khi Quy Y Tam Bảo rồi, cái điều hay ho đó là Tam Tạng không lựa cái tên nào khác mà lại lựa cái tên là Tôn Ngộ Không. Là sao? Thưa các vị, là ngộ ra được, nhận ra được tự thể, tức là cái năng lực thần thông đi mây về gió, có 72 phép biến hóa cân đổ vân đó, nó bản chất nó là không. Ngay cái tên đã là hay rồi, tại sao bản chất nó là không? Thưa đại chúng, là bản chất của thức nó vốn là sinh và diệt, vốn là đến và đi, vốn mất và còn. Nó không phải là cái bản chất thực của tâm thức rộng lặng, thanh tịnh, bất động của A-la-gia. A-la-gia nó có hai phần nhiễm và tịnh, tức là cái phần cấu uế phiền não thì nó luôn nghe lời của Trương Ngộ Năng. Cái phần tịnh của nó, tức là bản chất thực của A-la-gia, nếu các vị đọc vào trong kinh mà có một chút suy nghiệm thì điều này nó hiển hiện rõ thôi. Bản chất thực của A-la-gia tức là kim thiền trưởng lão ngày xưa, phải vậy không? Tức là thiền định là một phương pháp vàng ròng, là một vị trưởng lão đã trưởng thành, đã nuôi dưỡng, đã thành tựu đạo hạnh bằng cái con đường thiền định, cho nên gọi là kim thiền trưởng lão. Là bạn của Dữ Thế Đồng Quân. Dữ Thế Đồng Quân là một ông tiên ở trong động, có cây nhân sâm, chắc các vị còn nhớ hả? Tôi cứ nghĩ là chắc người Việt nào cũng thích Tây Du, cho nên tôi đem chuyện Tây Du để gợi hứng cho các vị, mà xem ra chừng như ít có ai đọc Tây Du hay sao. Thưa đại chúng, là Tam Tạng là bạn với Dữ Thế Đồng Quân. Dữ Thế Đồng Quân nghĩa là tuổi thọ bằng với đất trời, bằng với không gian, bằng với thời gian, gọi là Dữ Thế Đồng Quân. Thế thì cái bản chất của A-la-gia thức, thưa các vị, nó thanh tịnh, sáng tỏ, cho nên gọi là bạch tịnh thức. Bản chất của A-la-gia thức nó bao hàm luôn cả bảy thức đầu nữa, cho nên gọi là A-la-gia thức. Nó là hàm tạng thức. Và tự thân của A-la-gia khi đã sạch nhẵn hết phiền não lậu nghiệp thì nó là cái tâm Phật chói sáng. Nếu mà ta dùng cảnh sáng tịnh độ tâm để nhìn vào thì nó là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Và cái điều này nó hiển hiện và nó trải dài trong cái chuyện Tây Du Ký thôi. Các vị có nhớ là trên con đường thỉnh kinh, yêu tinh ma quái, kể cả những cái loại yêu ma từ thiên giới đi xuống nhân gian, nó cũng truyền miệng với nhau một câu thôi. Câu gì? Thịt của đường tăng thơm lắm đó, nếm được là trường sinh bất tử. Ai mà ăn được một miếng thịt là thọ tới 500 năm, ăn được hai miếng thì thọ 1000 năm, và ăn no một bụng nó thì có thể tuổi thọ bằng với đất trời. Cái điều này nó cho chúng ta cái gì? Thưa các vị, là các vị chạm tay vào được cái vùng A-la-gia thức, cái vùng tâm Phật bất động, lúc nó chưa khởi phiền não lậu nghiệp thì các vị sẽ có một tuổi thọ bằng với đất trời, không sinh mà không diệt. Các vị chạm tay vừa vừa thôi, khơi được một ít giáo lý từ bên trong của cái nguồn kinh tạng Đức Thế Tôn dạy, thì mình đã đi ngang qua được phiền não, khổ đau, ưu tư, phiền muộn. Mình dẹp sạch hết những nỗi niềm bất an của cuộc sống đời thường, sống an lạc và hạnh phúc, gọi là ăn được một miếng thịt đường tăng, có phải không? Thế nhưng mà thưa các vị, trên cái đoạn đường dài ba tai bảy đài, đường tăng có lúc thì là một con Phật tâm rất lành, hành xử rất dễ thương, có những lúc thì mình cũng cảm thấy ghét đường tăng vô cùng. Tại sao? Lúc nào thì dễ thương, lúc nào thì ghét? Thưa các vị, cái lúc mà đường tăng nghe lời của Tôn Ngộ Không thì lúc đó dễ thương. Lúc mà tâm tạng nhà ta mà nghe lời Trư Bát Giới thì lúc đó là lúc tâm tạng rất là khó thương. Mình cảm thấy cái ông này rất là ba phải, mới vừa nghe lời Tôn Ngộ Không đó, thế rồi lại nghe lời Trư Bát Giới liền. Rõ ràng là cái từ ba phải rất là đúng với cái con người của đường tâm tạng. Nhưng mà từ cái ý đó, các vị quy chiếu là, thưa đại chúng, là cái tâm thức A-la-gia của chúng ta nó vốn là ba phải như vậy. Nó vốn là hàm tàng thức, nó chứa luôn hai thứ. Thứ gì? Thiện nghiệp nó cũng đi vô, rồi ác nghiệp nó cũng đi vô. Cho nên ảnh rất là ba phải. Ảnh chỉ có công năng một điều là cái gì đưa vô là ảnh nhận, thì ảnh là một kho tàng. Do vậy cho nên thưa đại chúng là phải đến một cái lúc mà vượt qua tam tai bảy nạn, cuối cùng đi ngang qua một dòng sông. Tới dòng sông đó các vị thấy một cái hiện tượng xảy ra rất là hay. Nó phối hợp được với giáo lý của di thức. Đó là chuyện gì xảy ra? Dòng sông nước cuồn cuộn rất là khủng khiếp, không có cầu đi ngang qua. Và các tiếng gọi đò, có một người tôi không nhớ tên, từ thượng nguồn dòng sông thả thuyền đi xuống, ghé lại nó đò đây xin mời các thầy xuống. Và tới chừng đò ghé lại thì tâm trạng còn kinh khủng nữa, tại vì cái con thuyền này nó không có đáy, thưa các vị, nó chỉ có cái vành thuyền thôi. Và người lái thuyền thì lái rất là thông thả, từ nó thượng nguồn thả xuống để đón người. Tề Thiên thì vui mừng vô cùng, nói thầy à, hãy xuống đi, đây là con thuyền Bát Nhã đó thầy. Tâm tạng đó, thôi thôi mi đừng có hại ta, ta thấy con thuyền không có đáy này, xuống đây là có nước chết thôi chứ làm sao đi xuống được. Và thưa các vị, cuối cùng Tề Thiên thấy thầy mình trùng trình nhát gan quá, cho nên nó đẩy một cái thầy cũng lọt xuống thuyền, thất kinh hồn vía. Nhìn lại thấy mình đứng vững trên thuyền, và bây giờ thấy một cái xác chết bập bềnh trôi. Tâm tạng nói xác của ai vậy? Tôn Ngộ Không nói thầy nhìn coi, xác của thầy với xác của ai mà thầy hỏi? Thưa các vị, câu chuyện rất là lý thú, nó cho chúng ta một cái nhận hiểu cuối cùng, đó là gì? Thưa, phải sạch hết lậu hoặc phiền não, tức là những cái hạt mầm ô uế sinh diệt có mặt từ đến tâm thức các vị phải được một lần tẩy sạch. Chừng đó đường tăng và thầy trò mới thung dung bước vào vùng đất Phật, đến Linh Sơn thỉnh được kinh và đi về. Đó là câu chuyện Tây Du, mình đi ngang qua một chiều dài để chia sẻ với các vị về đạo lý Đức Thế Tôn muốn nói trong kinh văn. Điều thứ nhất đó là, thưa các vị, trong cái tiến trình tu gần nhất, cạn nhất trong cuộc sống đời thường là mình quân tập những cái thiện nghiệp. Tại vì các vị mà không quân tu thiện nghiệp thì các vị không thể loại trừ được ác nghiệp. Và cuối cùng thì khi thiện nghiệp đã đầy thì các vị mới có thể thò tay chạm vào được Ngài Tam Tạng Trần Nguyên Trang. Tức là các vị mới ăn thịt được Trần Nguyên Trang và mới có thể sống miên viễn tuổi thọ cùng với đất trời. Và cái điều này rất là đúng. Thưa đại chúng, là nếu các vị đọc lại Tây Du thì các vị thấy là có những con ma hay là những con yêu tinh mà nó có khởi một chút thiện niệm, khi bắt đường tăng á, thì nó đều không chết. Mà những con yêu tinh nào nó khởi ác niệm để nó bắt đường tăng thì nó đều bị tan xác cả. Thế cho nên cái điều đầu tiên là thiện niệm, hay nói một cách gần nữa là thiện nghiệp nó gần gũi với, nó gần gũi với tâm Phật bất động của chúng ta. Và hầu như các vị quy chiếu vào kinh văn Đức Phật dạy, Đức Phật đều khuyến khích ta là khởi sinh thiện pháp trước, tu tập thiện pháp trước. Toàn bộ kinh văn từ văn học A Hàm cho tới văn học của Phật giáo phát triển, hay nói một cái từ khác là từ kinh văn tiểu thừa cho tới đại thừa, đều dạy chúng ta một điều là thực tập hay là tu tập thiện pháp. Và ngay trong cuộc sống đời thường, thưa các Phật tử, là nếu không có thiện pháp làm nền thì chúng ta không thể phát triển được đời sống tu hành, đời sống tâm linh của ta. Một cái ví dụ gần nhất là thế này. Ai cũng biết trên con đường tu của chúng ta nó có bốn yếu tố rất là cần thiết để mình có thể xây dựng vững vàng cái nền tảng tu tập của mình. Đó là pháp, tài, lữ, địa. Phải không? Pháp là có giáo pháp, thấm nhuần giáo pháp, hiểu giáo pháp để tu. Tài là gì? Có được cái điều kiện vật chất đủ để bảo đảm đời sống của chúng ta mới tu được. Nghèo quá không tu được. Thế nhưng mà giàu quá tu được không? Có khi cũng khó tu lắm đó. May mắn thay là chúng ta không nghèo mà cũng không giàu, cho nên các vị đang có điều kiện để thực tập chánh pháp. Thứ ba, thưa đại chúng, là bằng hữu, pháp hữu hay là bạn đạo rất là quan trọng. Người xuất gia như anh em chúng tôi thì cũng phải có pháp hữu, có thầy, có bạn, có minh sư thiện hữu giúp đỡ mình trên bước đường tu. Các vị cũng thế, phải có những bạn hữu làm đạo, chúng ta mới làm cho Phật pháp phổ biến được. Có khi những người bạn yểm trợ mình, cái năng lực nó còn dồi dào, hùng hậu hơn những người thân nhất của mình nữa. Có những người có những đời sống gia đình của họ, người thân không có yểm trợ việc tu, thế mà những người bạn tu giúp đỡ họ rất là nhiều. Và nhất là trên quê hương này, thưa các Phật tử, là có khi mình ở xa người thân lắm, bạn gần hơn người thân, bà con xa thua láng giềng gần. Câu nói người Việt là vậy. Láng giềng gần của chúng ta ở đây thì những người Mỹ, cho nên không phải là láng giềng rồi. Láng giềng gần ở đây là những người bạn đạo. Cho nên điều thứ ba là bạn, thứ tư là địa. Địa là gì? Tức là cái vùng đất các vị cư trú, nhà cửa của các vị, tức là cái môi trường sống của ta. Mình thử hình dung là mình là người ham tu tập, nếm được hương vị chánh pháp, có thầy lành, có bạn tốt. Thế nhưng mình ở trong vùng đất rất là dữ, người ta cực kỳ kỳ thị, vùng đó người ta không ưa người Phật giáo. Thế thì các vị không thể tu được. Mà phước đức, thưa đại chúng, là nó làm nền tảng căn bản để các vị có mặt được pháp, tài, lữ, địa. Cho nên kinh văn A Hàm hay là kinh văn Đại Thừa gì cũng khuyên chúng ta thực tập những pháp lành cần thiết để có được cái nền tảng phước lực vững chắc, xây dựng nó như một cái chân đế, rồi các vị xây trên nó kim tự tháp hay là tháp Eiffel gì cũng được, nếu chưa có một cái chân đế vững chắc. Thưa các vị, mình xây một cái nhà cũng đổ, huống nữa là những công trình to lớn. Xây một cái công trình tu tập để thành đạt được giác ngộ, nó không có đơn giản là chúng ta xây phiêu phượng ở trên mặt cát, mà phải trên một cái chân đế vững chắc. Đó là nền tảng thiện pháp từ đời sống của chúng ta. Do vậy, thưa đại chúng, là cái điều dễ thấy là chúng ta quay trở lại cái chuyện Tây Du thôi, thì các vị thấy là muốn loại sạch cấu quế phiền não nghiệp thức của tâm thức, chúng ta phải tu tập thiện pháp. Rồi sau đó mình mới nói đến cái chuyện một lần buông cả thiện và ác, để cho tâm thức mình nó trống vắng, tĩnh lặng, an bình, tịch chiếu, đạt đến cái tự thể của bạch tỉnh thức, tức là tự thể tâm như như bất động, đồng đẳng với thập phương chư lai. Cái tiến trình tu của ta là như thế. Đó là bước đầu chia sẻ để các vị thấy là thiện pháp rất là quan trọng. điều kế tiếp mình xin chia sẻ đó là thiện pháp tìm ở đâu đây? Tức là các vị tu pháp lành ở đâu? Nơi nào thì ta có thể tu tập được những pháp lành cần thiết? Đôi khi mình nghĩ là chắc phải bố thí, phải cúng dường, phải đi chùa, phải lại Phật, phải tụng kinh mới là cái việc thiện pháp. Thưa các Phật tử là nếu thiện pháp chỉ gần đó thì không đủ. Cho nên thiện pháp nó có mặt chung quanh đời sống của chúng ta. Chúng ta đưa tay ra là thiện pháp có mặt, chúng ta có thể làm được ngay. Trước tiên thiện pháp nó có mặt ngay đời sống gia đình của các vị, ngay đây cách các vị cư xử với người thân các vị, với con em các vị, với hàng xóm láng giềng của các vị. Có câu chuyện vui mình kể ra đây cho các vị đỡ chán, bằng mình cứ nói đạo lý hoài thì nghe hơi các vị ngủ đi. Có một người con gái kia về nhà chồng. Trước khi cô lên xe về nhà chồng, mẹ cô cho một món đồ. Nó này con, đây là một cái món đồ từ bà ngoại con truyền cho mẹ, mẹ truyền lại cho con. Nó có công năng cực kỳ mầu nhiệm, là nó làm nó hạnh phúc của đời sống gia đình đó con. Con giữ cái món này để khi con đứng bếp con nấu nướng thì con sẽ làm cho hạnh phúc nó tràn ngập đời sống của gia đình con. Cái cô mang món đồ đó về như một củ quý. Về nhà cô đặt nó lên trên cái chỗ nấu bếp. Mỗi một lần nấu tí canh, kho món gì đó hay làm bất cứ cái chi, cô rắc nó vô một tí, như một loại gia vị bất tận. Và anh chồng anh ngạc nhiên, anh nói này, anh cứ thấy em cứ rắc cái món gia vị này vào, món đó là gì? Cô vợ nói đây là cái củ quý truyền đời từ bà ngoại cho tới em. Có điều quan trọng là anh đừng bao giờ tò mò mở ra coi cái gì vậy, không được anh. Và anh chàng cứ thắc mắc, thế nhưng mà rồi đâu có dám, chỉ ra lệnh là không được quyền đụng tới, không được quyền tò mò. Rộn hơn bất thần chỉ bị bệnh, chỉ đi vô trong bệnh viện. Anh về một mình, anh bắt đầu nấu những món ăn. Sau ngồi ăn nghe nó rất là nhạt nhẽo, anh nói chợt nhớ, ồ, có khi tại mình không có rắc cái món gia vị của chị vợ mình đã rắc vào từ ngày. Và khi cầm lên thì anh thấy nó nhẹ, nhẹ hẳn à, lắc lắc thì không nghe cái gì. Và cái sự tò mò nó khởi lên trong tâm thức, và anh nghĩ là chắc mình lén mình cài ra coi thử, không có sao đâu. Lúc bây giờ chị đã ở vắng nhà rồi, cái anh cài ra anh coi thử. Và chắc các vị đoán được cái đó là cái gì rồi chứ. Thưa, vỏn vẹn chỉ một câu thôi à, ghi trên giấy, nói rằng khi con làm thức ăn, con hãy rắc vào tất cả những loại thức ăn con nấu bằng tấm lòng yêu thương của con. Thế thôi. Anh chàng ồ, rất là kinh ngạc. Và cái điều mình chia sẻ thưa các vị, nó cho chúng ta một cái bài học rất là gần gũi trong cuộc sống đời thường thế này. Đó là khi mình làm mọi việc bằng tấm lòng yêu thương của mình thì mọi việc nó đều trở thành vàng cả. Các vị để ý trong đời sống gia đình của chúng ta cũng thế. Sở dĩ người ta gọi cái tháng đầu của đời sống gia đình đó gọi là tuần trăng mật, do vì lúc người ta mới đến với nhau, bằng cái sự trân trọng yêu thương nó đầy trong tâm thức. Thế rồi sau một tháng, hai tháng, ba tháng đấy, cái sự trân quý yêu thương nhau nó lần lần theo gió mây bay. Trong giáo lý của Nho thôi, chưa phải là Đạo Phật đâu, họ dạy một câu rất là chí lý, đó là tương kính như tân. Cưới nhau một ngày coi nhau trân quý như những người khách, ngày thứ hai và tới ngày thứ một ngàn, ngoài ngày thứ nhiều ngàn cũng bằng một tấm lòng trân trọng yêu thương như nhau. Thế thì không có gì xảy ra bất hòa trong đời sống gia đình đó cả. Mà cái bệnh chung chung của chúng ta là ngày đầu thì trân quý, ngày thứ hai coi thường, ngày thứ ba xa vắng. Người ta nói một câu là ngày đầu coi là vàng, cưới về một tháng thấy người mình thương là vàng, ba tháng thấy là đất sét chứ không có bạc, không có đồng gì nữa cả. Và tới cuối cùng thì thưa các vị, thôi lại Chúa, của nợ này con xin trả, con sợ quá. Và người kia cũng nói một câu như thế, tức là với ông chồng thì ông thấy bà vợ mình như thế, với bà vợ thì bà vợ cũng nhìn thấy ông chồng của mình như thế, mình cũng bị lừa gạt luôn. Và nếu các vị nhớ là chúng ta từng đi ngang qua bến phà Mỹ Thuận á, người ta bưng những rổ ổi người ta bán á. Cái này không phải mình nói xấu quê hương mình đâu, mà cái chuyện này chuyện thiệt. Mình thấy ở trên này người ta sắp một lớp mặt ổi rất là ngon, phải không? Và rẻ tiền nữa, mình mua về dở ra thì ở dưới ổi sâu, ổi điếc, ổi gì đâu á. Và thưa cái điều này nó cũng rất đúng ở đời sống chúng ta. Người ta sắp mặt với nhau, khi sửa soạn đến với nhau, tới chuyện về với nhau rồi, cái mình dở ra mình thấy ồ quá là ở dưới ổ sâu ổ điếc. Thì người kia cũng nhìn mình như vậy. Cái điều này nó xảy ra do vì càng sống với nhau, cái sự trân quý thương yêu nhau nó càng bớt đi. Người ta cảm thấy mình bị lừa gạt. Do vậy cái điều đầu tiên Đức Thế Tôn dạy là cái lòng thương luôn có mặt, tu tập tất cả thiện pháp. Mà thiện pháp này nó không phải xa đâu các vị, nó gần trong tầm tay của các vị, trong đời sống của các vị. Mình đừng nghĩ mình tu với Đức Thế Tôn và mình làm lành với chùa hay là với mọi công trình phước thiện, ta hãy làm lành, ta hãy tu tập điều đó ngay trong đời sống của chính ta. Và nếu cái nền tảng của các vị mà các vị không thiết lập được, tức là nền tảng đời sống gia đình của các vị hạnh phúc nè, yên bình nè, sự hài hòa nè, nó không có mặt, thế thì nó đổ vỡ ngay từ cái công trình xây dựng bắt đầu rồi, không thể thành công được trên bước đường tu. Và mình làm được điều này, thưa đại chúng, là lợi ích nó đến liền với các vị tức khắc, là cái thiện nghiệp nó càng ngày càng đầy trong tâm thức của các vị. Dần dần rồi những cái hạt mầm của phiền não, khổ đau, lo âu, phiền muộn, nó bị cái hạt mầm thiện nghiệp lắng dần, nó không còn có cái điều kiện sinh trưởng nữa. Ví dụ thế này, một mảnh đất quang, thưa đại chúng, là mọi loại cỏ nó có quyền sinh sôi và nảy nở. Thế nhưng nếu các vị trồng vào đó những cây lần trái ngọt, những loại bông hoa, những loại kỳ hoa dị thảo, thì chắc chắn một điều là cái mảnh đất đó người ta sẽ gọi nó là vườn cây ăn trái, vườn bông, vườn hoa. Mà nếu các vị không khéo trồng thì đất đó nó mọc đủ loại cây. Thứ nhất là rất là vô dụng, thứ hai người ta gọi nó là đất hoa. Còn nếu mình vốn hơn nữa thì mình trồng cái gì trong đó? Trồng gai độc không đó, trồng cà độc dược không đó, trồng xương rồng không đó. Thì thưa các vị, cũng mảnh đất nhưng mà ta rất là kinh sợ. Thế rồi cũng một loại mảnh đất, nếu người ta không có trồng được gì, do vì ở nơi đó nó bị ô uế, bị nhiễm độc, thì người ta gọi đất đó là vùng đất chết. Tâm thức ta cũng vậy. Các vị để cho nó quang phế, không khéo tu tập thì ta gọi vùng đất quang. Nó có thể sinh sôi hai thứ cùng một lúc. Đôi khi có một vài bông hoa người ta ngắm được, đôi khi nó là gai xương rồng, thấy mà kinh sợ. Nếu các vị tẩy trừ hết những loại bông hoa và cây lành trái ngọt thì người ta ta gọi vùng đất đó là vùng đất dễ sợ, không ai dám đến gần, không ai dám đi vô. Rồi lâu dần từ cái vùng đất cây độc nó sẽ trở thành một vùng đất hoang địa và sa mạc chết luôn, khi không có điều kiện của sự sống trong đó. Đó là cái tình trạng của tâm thức chúng ta, nếu không khéo tu tập nó sẽ bước dần từ cái hoang địa đến vùng đất độc và vùng đất chết. Do vậy cái điều đầu tiên Đức Thế Tôn dạy và mình chia sẻ đó là trong các kinh văn đều dạy chúng ta một điều, đó là tu tập những thiện pháp. Và cái điều đầu mình chia sẻ cùng các vị là tu tập thiện pháp, nó làm nền tảng để chúng ta từ đó bước dần đến những quả vị cao hơn, hay là thành đạt được con đường an lạc, thành đạt được con đường hỷ lạc, hay là thành đạt được niết bàn, đó là đạt đến chiều sâu. Thưa đại chúng, là điều kế tiếp mình muốn chia sẻ cùng các vị đó là tu tập thiện pháp. Cái món quà đầu tiên nó đến là đến với tự thân ta trước. Mình thương người, mình tha thứ cho người, mình suy nghĩ một điều lành, mình nói một điều lành, mình làm một việc thiện. Lợi ích và cái món quà chưa cần đến với ai, thế nhưng mà nó đến với ngay bản thân các vị trước tiên cái đã. Mình thử hình dung cái điều này rồi chứng minh được lời Đức Thế Tôn nói trong kinh văn thôi. Ví dụ như cũng là một cái bình, thế mà người ta đựng trong đó là một loại thuốc độc, thì chắc hẳn một điều là thiên hạ gọi bình đó là bình thuốc độc. Cũng một cái bình, người ta đựng trong đó là sữa thì người khác gọi là sữa, đựng thuốc trường sinh thì người ta gọi đó là thuốc trường sinh. Cũng thế, thưa các vị, chúng ta có một đời sống, có một đời sống có chiều dài thọ mạng và đời sống vật lý với nhau. Thế nhưng mà cái nội dung đời sống của các vị, tức là cái phần bên trong đó, do các vị tự bỏ vào để nó hình thành được cái phẩm chất đời sống của mình thôi. Đời sống là một chiếc bình giống như nhau, nhưng mà đựng thuốc độc hay là đựng thuốc trường sinh do tự ta làm cho mỗi ngày nó đầy cái phẩm chất đó. Cũng như thế, tu tập những pháp lành của Đức Thế Tôn dạy, thưa các vị, cái điều đầu tiên, cái quà lợi ích là nó đến với các vị chứ không phải ai cả. Mình khởi một cái lòng thương yêu tràn đầy. Thưa, cái quà nó chưa đến ai, nhưng mà nó đến với tự thân các vị. Lòng mình sẽ tràn đầy những suối ngọt thương yêu. Mình khởi cái tâm tha thứ bao dung người. Thưa đại chúng, là đầu tiên các vị là người hưởng món quà tha thứ trước phải đã. Mình căm giận người kia 10 năm, 20 năm chưa chắc gì mình làm được gì cho ai. Thế nhưng mà mình ôm cái nỗi hờn giận nó đè nặng, nó nhận chìm, nó tàn phá thân tâm mình trước. Có một người bố, ông dạy con bằng một phương pháp rất cụ thể. Ông nói: con mang giùm bố 1 kg khoai tây vào bên đinh thôi. Khi ăn, khi uống, khi ngủ, khi cười, khi đi học, khi đi về nhà, mỗi lúc con đều mang nó trên lưng. Trong vòng 1 tháng bố trả tiền cho con. Thằng bé nó mang được 15 ngày chịu không nổi. Thứ nhất là khoai tây nó hư, nó rửa. Thứ hai là không có gì khổ sở bằng cái chuyện phải đeo một cái củ nợ hoài với người cả. Và sau đó nó nói với bố là: thưa bố, con xin trả cái món tiền đã hứa với bố, con không thể mang cái món nợ này cho tới 1 tháng được. Bố nó dạy một câu, nói rằng: con đi vào trường học, tất cả thì người bạn của con, mỗi người đều có một tính cách riêng, đều được nuôi dưỡng trong những hoàn cảnh khác nhau, cho nên họ không thể giống con được hết. Thế mà bố nghe con về con than phiền là đứa A, đứa B là những đứa khó ưa. Con hứa với lòng là con không bao giờ chơi với nó. Con thử hình dung là khi lòng con mà ôm cái nỗi phiền muộn, bực bội, kỳ thị người, thì con làm khổ ai trước? Con thử hình dung là con mang 1 kg khoai tây thôi, trong vòng có 1 tháng thôi mà mang không nổi. Thế mà con mang cái nỗi kỳ thị, buồn giận, bất an, ganh tị đối với những người bạn học mà con gặp từng ngày. Thế thì con cứ hình dung là cái nỗi niềm đó nó dày dò con, nó tàn phá con đến chừng nào. Thưa các vị, bài học rất là hay. Nó cho chúng ta một cái ý niệm về cái cách cư xử chúng ta để làm tăng trưởng thiện pháp. Cái điều đầu mình chia sẻ đó là các vị hãy tu tập tất cả thiện pháp. Điều thứ hai, làm cho thiện pháp tăng trưởng nơi tâm thức các vị, là các vị thử loại trừ tất cả những cái mà các vị cưu mang lâu nay. Đời người ai cũng có những nỗi cưu mang. Cưu mang buồn, cưu mang giận, cưu mang ganh tị, ghét hờn. Tôi có biết những người đàn bà họ giận mẹ chồng họ tới mấy mươi năm mà không có tha thứ được. Tôi không biết hôm nay các bà có gan làm gì nói chưa, chứ mà đã có nhiều. Và dường như cái điều kỳ lạ là cái sự bất hòa, mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu đó là cái món bất hòa mâu thuẫn nghìn đời. Kỳ lạ, thế giới của bà ta, của bố mẹ ta, thế giới của ta, rồi con ta nó cũng đi con đường này. Dường như đó là cái sắc thái rất là chung của tâm thức các bà hay sao đó. Tôi ít có nghe người đàn bà nào nói là tôi thương mẹ chồng tôi như thương mẹ ruột, dường như rất hiếm. Cái này chắc mình không có nói quan các vị đâu ha, chắc có một phần chứ ha. Và kỳ lạ, và mình thử hình dung cái điều là nếu mình mang bên lưng của mình một rổ trứng mà lâu ngày như thế, nó đã ung rồi, nó lỡ mà nó vỡ ra thì thưa các vị ai mà chịu nổi. Thế mà mình có gan mình mang cái nỗi buồn, nỗi giận, nỗi bực bội, bất an với người thân của mình, và mình còn chỉ trời chỉ đất, mình thề nó là sống để dạ, chết đem theo, tôi không có quên cái mối hận này. Thưa mình nói câu đó tưởng chừng như rất là thông minh chứ, còn nghiện kỹ thì không có thông minh chút nào cả. Và nếu nói cho chính xác thì mình rất là gì? Rất là khờ. Mình tự làm gì? Thưa các vị là mình tự tàn phá đời sống mình tự giết mình tự làm cho thân tâm mình ô uế. Và rõ ràng đó là cái điều thứ hai chúng ta cần loại trừ khi nhận diện tất cả những cái tâm hành tiêu cực có mặt trong ta. Các vị nhận diện được nó, chuyển qua nó thì các vị mới có thể làm cho thiện pháp tăng trưởng. Và cái điều mình xin tóm tắt lại, ý mình chia sẻ đó là thế này. Thưa đại chúng là các vị đang có trong tay, đang có điều kiện, thời gian mở ra trước mắt để các vị làm được vô vàn những thiện sự. Thiện sự đó không cần phải đi đâu để tìm cả, ngay trong đời sống gia đình của các vị. Nấu một bữa ăn là thiện sự, nói một lời dễ thương với con là thiện sự, trân quý người bạn đời của mình là một thiện sự. Chăm sóc tâm hành của mình, đừng để cho cái buồn, cái giận nó trấn ngự là một thiện sự. Trước khi ta thương được thiên hạ, thương được bao người, ta hãy thương mình trước đi. Và đôi khi các vị thử tự hỏi mình cái là mình đã thương mình đủ chưa, đã thương mình được chưa, đã biết trân quý đời sống mình chưa, hay mình nở lòng tàn phá đời sống mình rất là tội nghiệp. Nếu các vị có một chút kinh nghiệm về cái buồn, cái giận nó tàn phá đời mình, nó làm tâm thức mình chùng xuống, làm mình khổ đau quằn quại, mất ngủ mất ăn, thì các vị biết ra một điều là ta phải thương mình trước, hãy giải trừ cái buồn, cái giận, cái bất an trước, để làm thọ mạng mình nó kéo dài, đời sống mình nó có được niềm vui. Không có gì hạnh phúc bằng một đời sống mà trái tim nó luôn tràn đầy niềm vui mật ngọt hết. Rồi không có cái gì bất hạnh bằng một đời sống mà mình cứ ôm cái nỗi phiền muộn bất an, giận người trách trời, rất là tội nghiệp cho chính đời sống mình. Thưa các vị, đời sống mình nó không dài, ta lao sao không dài lắm đâu. Thế mà mình ở dìm cuộc đời mình xuống 70 năm của đời người, hết 60 năm chuốc nỗi buồn phiền giận tức bất an, đếm lại những niềm vui nó có mặt trên đầu ngón tay rất là bé nhỏ. Thế thì mình vụng về vô cùng khi sử dụng đời sống của chính mình. Cho nên tóm lại một điều là thiện sự, lợi ích của nó đến với tự thân các vị trước chứ không phải đến với ai cả. Các vị làm được một điều lành, các vị là người hưởng nó, món quà nó, hương thơm của các pháp lành thực tập. Ta là người gửi hương thơm trước chứ không ai gửi trước ta cả. Mình làm được một việc lành, niềm vui nó tràn dậy trong trái tim mình. Mình được cái lợi ích lớn là hình hài của các vị nó hưng phấn, tuổi thọ các vị nó tăng cao. Và tôi cam đoan một điều là các vị sẽ trẻ rất là lâu, có thể 70 mà nhìn như người mới có 50 thôi. Cái này rất chắc chứ không phải là tôi lừa gạt các vị làm gì để các vị tu tập đâu. Và người nào mà lòng họ tràn đầy sự hoan hỷ, tha thứ, bao dung, yêu thương, họ cười rất là dễ. Và nụ cười nó làm người ta trẻ lại, nó làm thư giãn bao nhiêu cái hệ thần kinh trên mặt, và nó cũng chữa lành được tất cả những bệnh tật nơi thân. Có một lần mình đọc một cái tờ báo, người ta nói về cái năng lực trị liệu của nụ cười. Có những cái hội dạy người ta cười, mình nghe cái chuyện này mình rất là tức cười. Cười là cái chuyện trời cho, hồi nhỏ mình đã biết cười rồi nhé, mắc gì phải dạy. Thế nhưng mà bây giờ người ta có những cái hội dạy cười ở Ấn Độ và trên đất nước Úc xa xôi, phải mời những cái vị thầy, thay vì những vị thầy dạy thiền, dạy đạo, thì phải mời những vị thầy dạy cười thôi, đến những cái trung tâm đó để dạy cho người ta cười. Và chuyện này nó có thiệt. Và cách nay lâu rồi có một cái thông tin mình kể ra đây cống hiến cho các vị. Có một ông tỷ phú kia, khi ông phát giác ra là cái ung thư gan của ông tới thời kỳ cuối, gan hay phổi gì đó, chỉ còn trong vòng 6 tháng thôi. Ông rất là ân hận. Ông nghĩ rằng cả một đời mình đầu tư trong cái chuyện kiếm tiền để có được hạnh phúc, quá ra tiền thì nhiều, hạnh phúc vẫn còn xa ngoài tầm tay với của mình. Thôi, còn lại những tháng ngày cuối thôi, mình sống cho nó thanh thản cuộc đời chết. Ông buông hết mọi việc, ông mướn một cái chiếc du thuyền, ông mua hết tất cả những loại phim hài có mặt ở trên trần gian này, phim hài tiếng Mỹ, phim hài tiếng Pháp, vân vân. Ông đem xuống cái du thuyền của ông ghé mỗi một bến tàu, ông mời tất cả những người lỡ đường, ăn xin, homeless, các em bé đầu đường xó chợ vân vân, hãy xuống đây chơi với tôi, mua thức ăn cho họ ăn, mở phim hài cho họ coi, để cùng cười thôi chứ không làm gì cả. Cười rất thoải mái, rất vui tươi, đời sống không có gì phải băn khoăn và lo lắng cả. Ông đi một vòng 6 tháng trở lại cái bến cũ nơi ông đã xuất phát, lên nói bác sĩ là tôi đã sống thanh thản trong vòng 6 tháng. Đầu tiên là xin cảm ơn bác sĩ đã cho tôi một cái thông tin rất tuyệt vời là tôi chỉ sống được 6 tháng thôi. Bây giờ thì cuộc đời tôi đã mãn nguyện. Tôi đã cười suốt ngày này qua ngày khác bằng những cái phim hài, bằng những câu chuyện cười. Giờ thì thôi, xin bác sĩ hãy coi lại cho tôi còn được bao nhiêu ngày nữa trong cuộc đời. Thưa các vị, cái điều kỳ lạ là khi bác sĩ khám thì anh trố mắt ngạc nhiên là hóa ra là cái ung thư anh nó không còn nữa. Và thưa, cái điều này mình kể cho các vị nghe để rồi quy chiếu lại cái điều chúng ta vừa chia sẻ, đó là thực tập thiện pháp thôi. Thưa đại chúng, là thiện pháp nó có công năng kỳ lạ, đó là nó nuôi dưỡng đời sống, nuôi dưỡng niềm vui và nó nuôi dưỡng thọ mạng. Người nào mà ôm cái nỗi trầm uất ưu tư, phiền muộn, bất an thì họ tự dày dò họ, họ làm cái đời sống họ u ám đã đành, mau già đã đành, họ còn cắt ngắn thọ mạng họ nữa. Người nào biết nương theo thánh giáo Đức Thế Tôn dạy, tu tập tất cả những pháp lành mang niềm vui đến cho người, mang niềm vui tưới tẩm đời sống mình, thì người đó làm cho đời sống họ ngay cuộc sống đời thường này, họ nếm được hạnh phúc, an lạc, và họ cũng có được cái thọ mạng kéo dài. Và tuyệt vời hơn nữa là năng lượng của thiện pháp, năng lượng của niềm vui, nó lây lan, nó đánh động vào những người bên cạnh rất là dễ dàng, và tạo thành một cái loại bông hoa dâng hiến cho bao nhiêu người, không cần mời gọi ai cả. Tự nhiên là các vị có được năng lượng lành tỏa sáng trong đời sống các vị, từ người thân các vị, những người gần gũi ta, vợ ta, con ta, chồng ta, là những người thừa hưởng được cái năng lượng lành nhiều hơn ai hết, chứ không phải là ai khác cả. Và cái điều mình kể thêm nữa để tóm tắt cái phần của mình muốn nhấn mạnh cùng các vị là tu tập thiền pháp. Chuyện này có thiệt. Các vị biết về ngài Đạt Lai Đạt Ma đó, ngài tổ chức những khóa tu tâm lắm, thì sinh Tây Phương là thích ngài vô cùng. Có những cái đạo tràng ngài đến ngài giảng pháp, mình để ý mà coi là người Mỹ họ rạng rỡ, mặt của họ tươi tắn vô cùng, dường như họ chỉ cần ngồi trong giảng đường thôi, họ thấy ngài cười, ngài nói, tự nhiên cái năng lượng lành của ngài nó thấm đẫm vào tâm thức của tất cả những thính chúng hiện tiền. Có khi họ không buồn nghe ông nói làm gì đâu, họ chỉ thấy cái tư cách của ông, cái phong cách thông dong, tĩnh tại, bình dị của ông thôi là họ đủ hạnh phúc rồi. Và lần đó thì ngài mở một cái khóa tu khá đông, ngài cùng với tăng đoàn của các vị sư Tây Tạng ở trong một khách sạn. Sáng hôm đó ngài từ thang máy ngài bước ra, gặp vài ba người nhân viên khách sạn, ngài chào, ngài hỏi vài câu thôi: anh có khỏe không, anh tên gì, chị có khỏe không, chị tên gì, thế thôi. Cái ngài đi, và những người nhân viên khách sạn kia cảm nghe cái đời sống mình nó thay đổi một cách rất là kỳ lạ. cái năng lượng của niềm vui nó tràn ngập trong trái tim họ cả một ngày. Cái họ mới truyền miệng với nhau. Cái nhân viên khách sạn hôm sau họ đứng hai bên, một bên thì 10 người. Và ngày ra ngài cũng rất là tươi cười, ngài hỏi giản dị thôi: anh có phải là người Mỹ không? Hay anh là người Mexico? Ồ, các anh chị làm ở đây vui chứ hả? Thế thôi. Câu hỏi rất bình dị, không có thuyết pháp giảng kinh gì rầm rầm đâu. Thế mà 10 người đó họ nghe cuộc đời họ dường như thay đổi. Những cái ưu tư nhọc nhằn của một ngày tự nhiên nó rơi rụng mất. Niềm vui nó tràn đầy trong trái tim của họ. Cái hôm sau, và các vị thử hình dung là tới cái ngày cuối, ngài Đạt Lai Lạt Ma giả từ khách sạn nó để ra đi, thì toàn bộ nhân viên khách sạn nó đứng hai hàng dài nối đuôi vậy để đón ngài. Chỉ cần ngài ở trong cửa thang máy, ngài đi ra một hàng, ngài cười cười, ngài xá xá thôi. Thế là họ có được cái niềm vui cả một ngày. Thưa các vị, câu chuyện này mình kể để chứng minh một điều thôi, đó là khi các vị có sự tu tập, năng lượng lành nó tràn đầy trong trái tim của các vị. Năng lượng của hạnh phúc, của niềm vui, của sự tu tập, nó là một loại vô hình nhưng sức mạnh của nó rất là lớn. Nó có thể đánh động vào tâm thức của người kia. Nó làm cho người ta không cần mình phải mời gọi, không nói năng gì cả, mà tự nhiên nó chuyển hóa được người khác rất là dễ dàng. Vật chất thì nó hữu hạn, âm thanh nó cũng hữu hạn. Tôi nói thì chỉ một số người ở gần đấy có thể nghe được, ngoài chính đường này không thể nghe được. Thế nhưng mà năng lượng là một loại vô hình, thưa các vị. Nó có khả năng tuyệt vời là nó đánh động tâm thức của chúng ta. Năng lượng đó nó đi vào chữ nghĩa thôi, ví dụ như đi vào những cái trang kinh của Đức Thế Tôn dạy. Thế mà có khi chúng ta dở những trang kinh, đọc những lời Đức Thế Tôn dạy, nó thấm đẫm vào tâm thức của ta, nó làm cho tự nhiên thân tâm ta chuyển hóa, năng lượng vô hình nó mạnh như thế. Thưa, tôi xin kể cho đại chúng nghe một câu chuyện trong kinh Pháp Cú rất là dễ nhớ. Thời Đức Thế Tôn tại tiền, Chư Tăng đi khất thực. Và cái điều kỳ lạ là khi đi ngang qua cái thôn trang ở ngoài thành Vương Xá, có một người đàn bà trẻ trung mới vừa có con thôi. Mỗi lần cúng dường cho chư tăng thức ăn, cô phát nguyện một câu là: xin cho con trở về gặp lại chồng của con. Và người ta thắc mắc là hiện cô đã có gia đình và con của cô vẫn còn bé, thế mà cô xin nguyện cho con về gặp chồng của con là sao? Thế rồi chuyện nó xảy ra là không bao lâu sau đó, bất thần cô bạo bệnh và cô mất. Và khi cô mất rồi thì chư tăng rất là kinh ngạc. Một hôm đảnh lễ Đức Thế Tôn, nói về bạch Đức Thế Tôn: nhân duyên gì cái người nữ thí chủ kia hết bực cung kính cúng dường Tam Bảo? Cô phước lành đâu không thấy mà hiện thời ra đi rất là sớm, bỏ lại con còn bé và người chồng rất là khổ đau. Đó là điều thắc mắc thứ nhất. Thứ hai là nhân duyên gì mà mỗi lần cô xuất bát cúng dường chư tăng, cô đều nói một câu là: xin cho con về lại với chồng của con. Thế Tôn nói: ồ, các ông không biết, đó là một thiên nhân. Cô ta hết phước làm vị thiên, sinh xuống thành Xá Vệ làm một cô gái kia. Nhưng mà còn một chút duyên lành, cho nên tuy rằng là một cô gái có gia đình, thế nhưng mà lòng cô luôn thao thức muốn trở về lại thiên giới. Cho nên mỗi lần cúng dường chư tăng thì cô phát nguyện lành là muốn trở về với chồng của cô, tức là một vị thiên ở cõi trời, chứ không phải là vị chồng hiện tại. Điều này các ông sẽ chứng thực, tiên nhân đó sẽ xuống đây và cúng dường Đức Thế Tôn, đảnh lễ tri ân Đức Thế Tôn. Và lúc đêm gần sáng thì có một vị thiên dung sắc chói sáng xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, đi vây quanh và nói lên một bài kệ cảm thán là: nhờ công đức lành cúng dường chư tăng cho nên con đã được sinh về cộng trú với người chồng cũ của con. Và cô kể lại cho chư tỳ kheo biết rằng là trong một sáng tình cờ cô cùng với vị thiên đế ra dạo ở ngoài vườn, bất chợt tuổi thọ của một vị trời chấm dứt, cho nên cô đọa vào gia đình của một bà la môn ở thành Xá Vệ. Và sau đó qua mấy mươi năm, cô có gia đình và nhờ duyên phước cúng dường chư tăng nên cô được phước, cô xin trở lại trả hình hài trong cõi Ta Bà, cô xin trở lại cõi trời là một vị tiên nữ. Và vị thiên đế kia đi dạo một vòng quanh cái ngự viên của ông, trở về không điểm mặt cái vị tiên nhỏ bé kia. Ông nói: này, sáng giờ cô đi đâu mà tôi không thấy vậy? Cô kia nói: dạ thưa ngài, tôi đi hết phước của tuổi trời đọa xuống thành Xá Vệ, may mắn thai gặp Đức Thế Tôn cúng dường, và do cái lời chú nguyện của các bậc thánh tăng cộng với phước lành của cái tâm thành kính, cho nên tôi lại sinh ra lại thiên giới gặp ngài và hầu hạ ngài đây. Vị thiên cứ nói: ồ, tội nghiệp vậy à. Thế ra một buổi của thiên giới mà trần gian tới mấy mươi năm vậy ư? Thế thì người ở nhân gian họ biết rằng tuổi thọ rất là ngắn, sinh trong một kiếp người 70 năm, 80 năm nó không dài hơn vài ngày cảnh tiên. Có lẽ là nơi nhân gian kia người ta làm vô vàn điều phước lành để có thể sinh về cảnh giới lành chăng? Cô tiên có nói: dạ thưa ngài, không, chúng sinh cõi Ta Bà họ không nghĩ rằng cái thọ mạng 100 năm đời người nó ngắn như cái nhìn của chúng ta, mà họ thấy đó là thời kỳ rất dài. Cho nên tâm thức của họ không có đầu tư cái năng lượng nhiệt tình trong cái việc tu tập đâu. Và thiên đế nói: thôi, cô hãy dẫn ta xuống rừng Kỳ Đà đảnh lễ Đức Thích Ca. Thế là cả vị thiên tử và các vị tiên nhân đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau đó thì chư tỳ kheo đưa những thắc mắc này, Đức Thế Tôn có cái cơ hội nói cho các thầy một bài kệ. Bài kệ nó gần gần với cái bài kệ ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, nó có 4 câu thôi. Đó là, mình quên rồi, để mình nhớ lại. À, thưa các vị, là hai câu cuối của nó mình nhớ đây: sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Hai câu đầu là chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Rất là cảm ơn thầy Pháp Hỷ, sao thầy nhớ được hay. Thông thường thầy còn quên Chúa hơn tôi nữa. Tự nhiên bữa nay thần linh ủng hộ cho nên thầy nhớ nhiều hơn tôi. Thưa đại chúng, là tôi xin đọc lại bài kệ: các hành đều vô thường, đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Câu này nguyên ở trong pháp cú, thế nhưng mà chúng ta cũng tìm gặp ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Mình giải thích cái điều này để chúng ta đi vào cái tầng sâu của sự tu tập. Các hành đều vô thường, đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Nếu mà các vị truy nguyên ra bài kể này ở trong Đại Bát Niết Bàn rất là hay. Đức Thế Tôn kể là trong một kiếp quá khứ, ngài là một vị đạo sĩ rất là ham thích tu, thế nhưng mà không thăm dò được con đường chánh pháp, và ngài cứ ở trong hang vắng này tu một mình thế thôi. Một hôm có một vị trời đế thích hiện xuống, hiện thân là một loại quỷ sứ mặt mày rất là đanh ác, rất là gớm ghiếc, đứng trước mặt của vị đạo sư kia đọc hai câu là chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp. Đọc ngăn đó ông ngừng. Cái vị đạo nhân là Đức Thích Tôn trong kiếp quá khứ nghe tự nhiên lòng rất là chấn động, tại vì rất là ham tu, ngao ngán con đường tử sinh, nhưng mà chưa biết pháp để tu và chưa hề thăm dò vào được cái lý nhân duyên của Đức Thích Tôn như hôm nay đã nói. Tức là ngài chưa thể biết được rằng các hành có mặt trong cuộc đời này vốn là sinh diệt vô thường. Thế nên nghe câu nói đó ngài rất là chấn động. Ngài lắng tai nghe tiếp. Quỷ dạ so kia không nói tiếp, dừng lại ngang đó. Ngài tới ngài nói: dạ thưa ngài, đành rằng mặt ngài rất là gớm ghiếc, rất là dễ sợ, nhưng mà ngài nói được lời đúng với chánh pháp, và xin ngài từ bi nói nốt luôn cái bài kệ. Quỷ dạ so nói: ta rất đói, ta không thể nói tiếp được, ta có gì ăn thì ta mới có thể nói được. Và vị đạo nhân kia nói: thưa ngài, tôi có thể dâng tất cả mọi thứ thức ăn ngài cần, được tôi xin cúng dường ngài, xin yêu cầu là ngài nói cho tôi cái bài kệ trọn vẹn để tôi tu thôi. Dạ soi kia nói: bình thường ta chỉ ăn mỗi thứ là thịt người thôi, và ngươi kiếm ra thịt người cho ta ăn thì quả mai ta nói hết được bài kệ. Vị đạo nhân kia nói: thú thật với ngài, tôi có thể cúng dường ngài tôi, thế nhưng cái điều quan trọng là khi tôi cúng dường ngài rồi thì còn đâu ai nữa mà nghe bài kệ. Dạ soi nói: có một cách duy nhất có thể giúp cho ngươi nghe được bài kệ và ngươi cũng cúng dường ta, đó là ngươi hãy lao mình từ đỉnh cao xuống, và trong cái lúc ngươi vừa nhảy ra thì ta cũng vừa đọc hai câu cuối ngươi nghe, thế thì ta không mất cái mồi ngon mà ngươi cũng được nghe hai câu kệ. Và vị đạo nhân cứ bằng lòng lao mình xuống vực sâu. Thế là vị đế thích kia đọc nốt hai câu kệ, tức là sinh diệt diệt dị tịch diệt vi lạc. Nghe xong câu nói đó thì Đức Thế Tôn tâm bừng sáng, và vị đế thích kia đón hình của một vị đạo nhân từ đỉnh cao rơi xuống, và ngài đặt xuống mặt đất bình yên, ngài quỳ đảnh lễ, đó là ngài đã vì cầu pháp hy sinh thân mạng, tôi xin đảnh lễ ngài. Đó là câu chuyện ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Mình dẫn ra đây để thưa cùng các vị một điều là các hành vốn là vô thường, đó là pháp thịnh suy. Các hành là gì? Tức là tất cả những cái loại vật chất hữu hình mà chúng ta thấy, nó đều sinh và diệt, đến và đi. Nó do nhân duyên hình thành, cho nên nó sẽ có lúc nhân duyên làm cho nó hoại diệt. Cái lớn nhất như hành tinh của chúng ta, nó được gọi là một hành. Thưa đại chúng, là nó có mặt 10 tỷ năm với một cái chiều dài thọ mạng cao nhất trong cõi giới loài người. Tại vì tất cả mọi sinh dân tất cả mọi vật chất có mặt trên hành tinh này đều là con của trái đất. Thế thì cái tuổi thọ dài nhất của hành tinh ta là 10 tỷ năm. Nó đã sống được nửa chu kỳ của hành tinh, tức là được 5 tỷ năm rồi. 5 tỷ năm còn lại của hành tinh có thể là nó ngắn hơn do vì sự tàn phá của con người. Đó là điều thứ nhất để chúng ta nhận biết là dù là một vật thể hữu hình tuổi thọ dài như hành tinh cũng có cái giới hạn của nó, chứ không bao giờ trường tồn được. Rồi tuổi thọ ngắn hơn hành tinh, thưa các vị, là trăng sao có mặt chung quanh cái hệ mặt trời chúng ta. Rồi những sinh dân sinh ra trên mặt hành tinh này, thưa đại chúng, là trong quá khứ có những loài khủng long có cái tuổi thọ thứ 300 năm. Thế nhưng mà qua những cơn đột biến của hành tinh này, khí hậu môi trường thay đổi, nó không tồn tại. Rồi loài người, thưa đại chúng, là nếu tính cho kỹ thì loài người có mặt rất là gần đây, khoảng chừng 5-7 nghìn năm chỉ đó thôi. Và do vậy, từ cái lớn nhất như địa cầu, nhỏ nhất là sinh mạng của con người, đều là duyên hợp, cho nên đến rồi đi, sinh rồi diệt, không có gì có thể tồn tại vượt thời gian và không gian cả. Rồi các vị nhìn cái sinh diệt của hình hài vật lý này, rồi các vị nhìn vào sâu cái đời sống bên trong nữa, thì các vị thấy nó cũng theo với cái chu kỳ sinh diệt như vậy. Thế nào là bên trong của các vị nó sinh diệt? Vui buồn của ta, hờn giận của ta, hạnh phúc khổ đau của ta, nó cũng theo cái chu kỳ sinh và diệt, theo cái nhiệt độ sinh diệt của đất trời vận hành bên ngoài thôi. Nếu một năm thời tiết có bốn mùa xuân hạ thu đông, thế thì các vị nhìn lại đời người của các vị, nó cũng có xuân hạ thu đông. Dài của một đời người, xuân hạ thu đông nó bắt đầu từ lúc nào? Sinh ra là mùa xuân, cho tới lúc trưởng thành 30 tuổi. Mùa hè của đời người là gì? 30, 40, 50 gì đó là mùa hè. Đó là mùa của thu hoạch, mùa của chín vàng, mùa của cây có trái. Mùa thu của đời người là gì? Thưa đại chúng, là chúng ta cũng có mùa thu. Mùa thu là cái mùa của các vị tuổi bắt đầu về chiều. Nếu đất trời thu là mùa của cây vàng rụng lá, chuẩn bị cho mùa đông, cây nó ngủ qua đông, thế thì mùa đông của đời người nó sẽ đến lúc các vị trả lời lại về cho các bụi. Còn mùa thu của đời người, thưa các vị, là lá bắt đầu chín vàng cho tới lúc không còn một chiếc lá nào trên cây, gọi là mùa thu. Có phải vậy không? Thế thì ta cũng chín vàng từng chiếc lá một. Chiếc lá đầu tiên là tóc ta bạc, chiếc lá thứ hai là răng rụng từ từ, chiếc lá thứ ba là sức khỏe ra đi mòn mỏi dần. Đó là mùa thu của đời người. Mùa thu bên ngoài nó có những cái xe sắc của nỗi buồn, thì mùa thu đời người nó cũng có cái nỗi buồn như vậy. Tuổi già dường như là ai cũng có cái nỗi buồn hiu hắt, cái nỗi sợ. Sợ gì? Sợ bệnh, sợ chết. Mà sợ có được chi đâu, rồi chúng ta sẽ bệnh, rồi chúng ta sẽ chết. Rồi mùa đông của đời người, thưa các vị, nếu đất trời mùa đông đến thì cây nó hồi phục lại năng lượng sống vào bên trong tự thân, đợi mùa xuân sau nó sinh hoa sinh lá. Thế thì mùa đông của đời người nó đến với các vị là lúc các vị trả lời này về cho các bụi. Các vị thu nghiệp thức của các vị lại, ví dụ như thiện nghiệp ác nghiệp nó theo các vị thôi à. Rồi nó làm gì? Nó sẽ trổ lại một lần nhựa sống của một thân cây. Và nếu cái cây đó mà nó vụng về trong một năm, nó không có làm ăn cho giỏi, nó không có đưa lá đưa cành, phơi sương hứng tuyết và luyện lọc nhựa lại để nuôi dưỡng thân cây, thế thì mùa xuân năm sau cây đó nó sẽ èo uột, lá không có, cành không có, thì không thể có hoa có trái được. Cái cây nào nó thông minh á, qua một chu kỳ của mùa xuân, mùa hạ, mùa thu mà nó làm ăn tốt á, thì thưa các vị, nó vươn cành, vươn nhánh, nó thu hồi năng lượng sống đất trời vào trong tự thân, nó làm cho năng lượng của nó rạc rào trong đời sống của nó. Thế thì năm sau mùa xuân đến, cây lá xanh mởn, tươi mát, tàn lớn hơn, hoa nhiều hơn, trái nhiều hơn. Thì từ cái điều đất trời thiên nhiên các vị quy chiếu lại tự thân, các vị thấy rõ điều này thôi à. Một đời người mà ta tu tập thiện niệm rất là nhiều, ta nuôi dưỡng mình bằng tất cả những cái công hạnh lành mà chúng ta đã tu tập trong một kiếp. Thế thì cái cơ hội trở lại, nếu mà các vị giỏi thì các vị chọn cái nơi mà các vị sinh ra. Các vị thấy cái vùng đất này nó khổ lụy, dù ở cõi Ta Bà, nơi đất Mỹ được gọi là thiên đường, vùng đất hứa, thế nhưng mà vẫn phải lo lắng tất bật chạy vại ngược xuôi. Cho nên thôi mình sinh lên cõi trời để có thể tưởng y chí đứng thực thực lai, nghĩa là nghĩ tới cơm thì có cơm ăn, nghĩ tới áo thì có áo mặc, không có cần đi shopping gì cả, mà tự nhiên mình có đồ đẹp thôi. Đó là mình làm ăn giỏi trong một kiếp thì thiện nghiệp mình rất là đầy. Thưa đại chúng là mình sẽ chọn nơi để mình sinh ra. Rồi nếu mà các vị không chọn được nơi, các vị sinh lại cõi nhân gian thì điều gì phát sinh? Thưa đại chúng là năng lực của cái cây nó thu phục được nhựa tinh luyện, cho nên mùa xuân năm sau cây lá rất là rườm rà, rất là đẹp. Cũng thế, cái lần trở lại cõi nhân gian thứ hai, ta không phải là một thân phận con người bình thường, có khi ta là ông hoàng bà chúa, có khi mình chán ở đất Mỹ này mình xin làm nữ hoàng Anh chơi cũng được, hoặc là mình làm một anh Mỹ trắng để mình đi vào Nhà Trắng để làm tổng thống với người ta cũng được, tại vì phước mình nó dày cho nên mình phải làm như vậy thôi à. Rõ ràng là ta có thể làm ăn giỏi thì trong một kiếp của đời người mình tái sinh trở lại, mình làm được bao nhiêu điều, cuộc đời mình đã cất cánh vươn lên, chẳng phải như hiện tại. Thế nhưng vẫn còn cái hạn chế. Hạn chế gì? Cho dù các vị sinh lên thiên giới, các vị là một bà tiên đi nữa, thì hết phước tiên các vị vẫn rớt lại nhân gian. Tuổi thọ của một vị trời có thể có đến nhiều nghìn năm, thế nhưng mà thưa các vị, vẫn còn ở trong cái vòng tròn của sinh tử luân hồi, sinh đi lộn lại thôi. Và cái điều này ta có thể chứng thực được. Ví dụ như cùng sinh ra trong đất nước này, có những người nghèo, có những người giàu rất là khác nhau. Thế nhưng mà các vị nhìn thấy đời sống của người cực kỳ sang cả trên đất nước này, họ có gì đặc biệt hơn mình đâu. Họ cũng vẫn đi lanh quanh một vòng hết 50-70 năm rồi họ cũng bệnh, rồi họ cũng chết. Đó là nói cái chuyện xa vời. Cái chuyện gần, thưa đại chúng là có những người giàu, có khi họ trằn trọc khổ đau hơn ta, họ lo lắng bất an hơn ta, họ bất hạnh hơn ta. Có những người giàu cô đơn vô cùng, rõ ràng nó như vậy. Thế cho nên cái cuối cùng của đời người được Đức Thế Tôn dạy bằng hai câu thôi: chư hành vô thường thị sinh diệt pháp. Các hành vốn là vô thường, nó vốn là pháp sinh diệt. Cái gì mà do nhân duyên hợp lại hình thành, dù phước đức lớn như ông trời, nhỏ như một chúng sinh bình thường, giàu như anh tỷ phú hay nghèo như anh homeless ở ngoài đường, đều có chung một thân phận như nhau, đó là chịu cái quy luật của sinh lão bệnh tử. Và tuổi thọ nó có chừng ngần như nhau thôi, cũng một kiếp người như nhau, cũng nổi chìm nước sinh tử như nhau thôi. Đó là mình nhìn ở mặt hiện tượng, vì các hành là vô thường, vốn là pháp thịnh suy. Nhìn sâu hơn nữa, thưa các vị là chúng ta đều có một thân phận con người như nhau, thế thì cái nỗi khổ sẽ như nhau, đó là cái sự rời bỏ hình hài tứ đại ra đi sẽ như nhau. Các vị thử hình dung là trên cái con đường rời bỏ hình hài tứ đại, một mình một bóng trong cõi vô thường mịt mùng, không biết có ai có thể bè bạn với mình không. Trong cuộc sống bình thường, mình có thể vì người A, vì người B, vì người thân, vì con cái, đem hết sức của mình ra, phát cạn xương máu của mình, cống hiến cho bao người. Thế nhưng mà chưa nói tới cái chết, cái bệnh thôi. Các vị nằm ở trong bệnh viện, các vị gọi người thương của các vị, các vị nói một câu là: cho tôi xin một hơi thở để tôi thở đi, tôi đang ngột ngạt quá, tôi đang thèm một hơi thở quá, xin cho tôi một hơi thở đi. Và ai cho ta một hơi thở? Chồng ta, vợ ta, con ta, người thân của ta. Thưa các vị, đều đứng nó quẹt nước mắt và xót xa thôi, chứ không thể thay ta thở một hơi thở, không thể cho các vị một hơi thở. Rõ ràng là như thế. Cho nên chúng ta đồng đẳng nhau trước cái vô thường của tật bệnh, trước cái chết của tật bệnh. Cho nên Đức Thế Tôn nói là các hành đều vô thường, đó là pháp thịnh suy là như vậy. Và hai câu cuối nữa, các hành đều vô thường, đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Nếu cái gì nó có sinh ra thì nó phải mất đi, nếu cái gì không sinh ra thì không mất đi. Và cái không sinh không mất Đức Thế Tôn gọi là pháp tịch diệt, pháp niết bàn. Và nếu chúng ta tu, chúng ta chỉ làm mỗi việc là tu tập các thiện nghiệp để được sinh lên cõi trời, để được sinh lại nhân gian, để có được cái vị trí của một vị tổng thống hay là một người tỷ phú, thế thì cái vòng tròn sinh tử luân hồi không thể nào cắt đứt được. Cho nên cái pháp Đức Thế Tôn dạy chúng ta hãy nếm và thực tập để cuối cùng đạt được cái vô sinh bất diệt. Đó là cái pháp tối hậu mà Đức Thế Tôn truyền đạt, tức là sinh diệt diệt rồi thì tịch diệt là niềm vui. Và thế nào là sinh diệt diệt rồi tịch diệt là niềm vui? Cái điều cạn nhất mình chia sẻ để các vị có thể thăm dò vào, đó là mình đừng nghĩ rằng cái pháp sinh diệt, cái pháp niết bàn là cái gì ở ngoài xa, mình phải chạy, phải đuổi, phải tìm cầu mới có. Nếu thành đạo là thành cái gì ở ngoài mình thì thưa các vị, mình tu rồi cuối cùng rất là vô ích. Tại vì nếu không thành tựu được cái gì nó chính tự thân các vị thì tu để làm chi? Nếu ta không tìm được cái không sinh không diệt ngay nơi chính hình hài này thì Đức Thế Tôn không tuyên bố một câu là ta với mọi người cùng đức tướng trí tuệ Như Lai, có phải vậy không? Cái tuyên ngôn đầu tiên nó trở thành một câu, nó trở thành một câu pháp ngữ nghìn đời, đó là sau khi ta thành đạo rồi thì cái điều kinh ngạc đó là ta nhìn thấy mọi chúng sinh trên trần gian này đều có đức tướng trí tuệ Như Lai cả. Và các vị hiểu sâu câu này có nghĩa là không phải khi các vị tu thành Phật rồi mới có đức tướng trí tuệ Như Lai, ngay thân phận phàm phu đây, ngay nơi phiền não bất an, ngay nơi này sinh diệt đây, có đức tướng trí tuệ Như Lai đang tiền phục ngay nơi này năm uẩn của các vị. Đó là lời Đức Thế Tôn tuyên ngôn ngày xưa. Chứ còn tu 10 năm 20 năm mới có được đức tướng trí tuệ Như Lai, thế thì cái chuyện nó dành cho các thầy, chứ còn các vị làm sao có thể nếm được hương vị chánh pháp. Chúng ta nếm hương vị chánh pháp nghĩa là ngay trong thân phận phàm phu sinh diệt bình thường của hình hài ngũ uẩn này, mình phải chạm tay được vào tam tạng trần nguyên trang của chính mình để có thể nếm được một chút thịt của ổng chứ. Chứ còn mình đợi tới cuối cuộc đời mới nếm thì thưa các vị muộn lắm. Cho nên cái điều mình chia sẻ quan trọng ở nơi đây đó là ngay nơi hình hài của các vị, các vị khéo làm thế nào giảng trạch cho được cái gì là sinh diệt, cái gì là không sinh diệt. Và khi mình phân định được cái gì sinh diệt và cái gì không sinh diệt, tức khắc là mình sẽ chạm tay được vào vùng đất tịch diệt bất động, tức là sinh diệt diệt rồi thì niết bàn tịch tỉnh hiện tiền. Đó là cái điều cuối trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Thế Tôn tặng cho chúng ta. Và từ cái ý niệm đó, các vị quay lại nhìn thì cái gì sinh diệt và cái gì không sinh diệt nên là năm uẩn của các vị. Cạn bên ngoài mình thấy cái gì cũng sinh diệt cả, hành tinh này còn sinh diệt thai, nhà cửa ngựa xe chúng ta sinh diệt hay là không sinh diệt? Thưa, đều là một loại do nhân do duyên hiệp lại mà thành, do ta tạo tác mà có, phải không? Chính xác mà nói nó là của ta chứ không phải ta. Mà nói của ta đúng chưa? Nó đúng phân nửa thôi. Tại sao? Các vị nói nhà của các vị ư? Có khi không đúng lắm đâu. Nhà mà nó có khả năng nói được thì nó nói ngược lại, nó nói các vị là của nó chứ nó không phải của các vị đâu. Tại sao? Trước khi các vị ở đã có người ở rồi. Rồi cuộc đời ta thì nhiều lắm là 100 năm đời người, mà chưa chắc thì 100 năm đời người ta là sở hữu chủ của cái nhà. Thưa các vị, có khi vì công ăn việc làm chúng ta bán nhà này chúng ta mua nhà khác, và từng lớp người đến mà đi nhà nó vẫn ở yên đó. Cho nên các vị là của cái nhà chứ nhà không phải của các vị. Rồi mình chưa cần bán nhà đâu, mình chết Thưa các vị, con mình ở đây nó không có giữ cái nhà của tổ tiên bố mẹ để làm kỷ niệm gì đâu. Tôi để ý là con cháu lên đất Mỹ này đối với những cái kỷ niệm ông bà nó nhẹ tên này. Nó vì công ăn việc làm, vì lấy chồng lấy vợ xa, cái điều kiện sinh sống của nó cần thiết là nó bán cái nhà mà mình đã chắc chiêu từng đồng mua ra đó, nó bán mất nhẹ nhàng thôi. Thế thì cái mà tôi gọi là của ta đó chưa chắc đã là của ta, nó đúng có 50% thôi, có phải vậy không? Cái gì mà do các vị mua, các vị sắm, các vị tạo được, các vị nói nó là của mình đó, thưa đại chúng, là nó vốn là đến đi sinh diệt mất còn do nhân duyên hợp lại để hình thành, cho nên nó không phải là các vị. Thế mà ở tình trạng này mình khổ với nó bao nhiêu, mình trằn trọc bất an khổ sở vì cái của mình, thưa các vị, có khi cũng đau đầu, có khi cũng mất ăn mất ngủ. Cái của mà nó không có linh hồn, không biết cười biết nói, khổ ít. Cái của mà nó biết nói biết cười, thưa các vị, nó khổ nhiều hơn gấp 100 lần. Thế nào là cái của biết nói biết cười? Thưa đại chúng, là các vị đều sinh ra giữa trần đời này một mình một thân thôi, không mang gì theo cả. 20 tuổi cho tới 30 tuổi, cái mình ra đường mình nhìn thấy người kia phải lòng quá, cái mình làm hết sức của mình để mình mời người kia về lại với mình. Mình coi người kia là nửa phần đời của mình, được gọi là cái món nợ biết nói biết cười đó. Và chúng ta đi quanh quanh, chúng ta đều gặp món nợ này. Và thưa các vị, do vì cái sở hữu này có linh hồn, biết nói biết cười, cho nên mình rất là khổ sở vì cái sở hữu đó. Này vợ tôi, này chồng tôi, này con tôi. Chồng là tôi hay là chồng của tôi? Chồng của tôi. Con là tôi hay con là của tôi? Con là của tôi. Thế mà ta khổ bao nhiêu vì những cái sở hữu kia? Thưa rất là nhiều. Có người, thưa các vị, khổ con gấp 10 lần so với khổ về vợ hay chồng. Ta có thể chia tay đời sống gia đình rất dễ, thế nhưng mà với con thì không hề có người nào có can đảm cách ly đời sống nó với chính mình. Cái sợi dây liên hệ máu mủ huyết nhục, tình phụ tử hay tình mẫu tử rất là quan trọng. Trong khi, thưa đại chúng, là nó còn trong bụng các vị thì các vị nói nó của các vị thì đúng á. Tại vì mình thở cho nó, mình ăn cho nó, mình vui, mình buồn đều tác động đến để đời sống sinh mạng đó. Thế nhưng mà những đứa bé nó ra khỏi đời sống các vị rồi thì nó không hề chấp nhận cái sự áp đặt của các vị lên đời sống nó đâu. Hồi nhỏ nó ốm yếu quá, mảnh mai quá, cho nên rất cần cái sự chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo trì của các vị. Nhưng mà 15 tuổi rồi thì nó đều có một khuynh hướng là tự xác nhận tính cách cá nhân của nó. Nó muốn đời sống nó độc lập với mình à. Làm cha làm mẹ mà muốn khống chế đời sống của con, áp lực lên đời sống của nó, bắt nó phải làm thế này, thế nọ, thế kia. Thưa, dường như là nó đều muốn chối bỏ các vị cả. Cho nên cha mẹ đất Mỹ này có một số người là chia sẻ với tôi là họ nói: con cứ nghĩ con là người cha như ở Việt Nam thì đều không thành công cả. Con phải thấy con vừa là người bạn, vừa là người cha, vừa là người thân tình của nó, để nó có thể chia sẻ những nỗi niềm thì con mới có thể giúp được con của con. Bằng con cứ lấy quyền quy gia trưởng thì thưa thầy là nó chối bỏ con. Tự nhiên nó tạo thành một khoảng cách rất xa giữa con và con của con, nhất là các ông bố trên đất nước này. Có gì các ông chia sẻ với tôi thì các ông nói như thế. Thế thì cái mà mình gọi là của mình á, như người thân của mình, con của mình á, không hề hứa với mình một điều là sẽ là sở hữu vĩnh viễn của mình. Thưa, có phải vậy không? Có người con nào hứa với các vị là cả đời tôi lệ thuộc bố mẹ không? Tôi không. Rồi cái người thân nhất của các vị, các vị đã từng đầu tư cả một cái thuở thiếu thời để đeo đuổi. Thưa các vị, rõ ràng là cái của này càng khó giữ gìn hơn một cái loại của cải vật chất bình thường. Nhà cửa của ta thì nó bất động, nó không nói năng, nó không có cái lý trí để nó suy nghĩ. Còn cái con người kia, thưa các vị, họ có tư duy của họ, tình cảm của họ, suy nghĩ của họ, vui buồn của họ nó riêng với mình. Có những đời sống gia đình, thưa đại chúng, là người ta cố gắng hàn gắn với nhau trong một cái sự liên hệ đầm thắm, tưởng chừng như nó hài hòa, nhưng ở bên trong cả một sự chịu đựng lẫn nhau. Có khi cái nỗi chịu đựng nó kéo dài tới 10 năm, 20 năm. Và ít hay nhiều thì trong đời sống gia đình, các vị đều là những người chịu đựng lẫn nhau cả. Có khi cái chịu đựng nó chừng 30% thì người ta gọi đời sống gia đình nó có hạnh phúc. Chịu đựng nó quá 50% thì người ta gọi đời sống gia đình nó có nhiều bất hạnh. Và chịu đựng tới 90% thì thưa các vị, đời sống gia đình trở thành địa ngục của nhau. Thế thì cái thứ hai đó là một loại sở hữu mà các vị thường gắn đời mình vào để khổ lụy trần ai, là những cái sở hữu tôi vừa chia sẻ, tức là những người thân của ta bên cạnh. Thế nhưng mà cái gì gọi là của ta thì cái đó không phải là các vị, phải không? Cái đó theo cái quy luật là đến là đi, sinh và diệt, và tuân theo cái quy luật vô thường thôi à. Có khi chưa ra đi khỏi hành tinh này nhưng họ đã quay lưng với các vị. Có khi cái người mình thương mến vô cùng họ lại bỏ mình trơ trọi giữa cuộc đời này, họ ra đi trước. Thế thì mọi cái khi nó là một vật chất hữu hình hay một vật chất có tình cảm, có lý trí, nó đều là một loại các hành vô thường tập trung lại để đến và đi, chưa hề tuân theo cái sự sắp đặt hay là tuân theo cái sự điều khiển của tâm thức các vị. Đó là mình nói về những cái của bên ngoài, là của cái vật chất nè, của cái tình cảm nè, vân vân. Thế rồi cái điều quan trọng hơn nữa, nó cũng đi theo cái quy luật vô thường sinh diệt, là cái hình hài này. Thưa, ta trân quý mọi thứ trong cuộc đời, thế nhưng mà mọi thứ nó sẽ không có nghĩa gì cả nếu cái này không có mặt, có phải vậy không? Mọi thứ trên cuộc đời nó đều là con số không cả, thưa các Phật tử. Con số một để nó làm cái hàng tỷ, hàng triệu, hàng trăm, đó là tự thân các vị. Mình đổ mồ hôi, sôi nước mắt, đầu tư toàn bộ năng lượng đời sống mình để làm ra của, ra tiền, ra vật chất, ra mọi thứ. Thế nhưng mà cái con người kia chưa chết đâu, chỉ cần bệnh thôi, nằm dài đó đó. Thưa các Phật tử, thì dù cho có vàng đóng cũng không còn hạnh phúc gì nữa đối với một người bệnh. Hình hài của các vị mà tàn tạ, mà tật bệnh, thì mọi thứ trần gian này dù của ngon vật lạ, niệm ấm chăn êm, tình cảm của người thân bao nhiêu đến với các vị cũng trở thành nỗi bất hạnh và buồn chán. Thế thì mọi thứ trở thành con số không nếu con số một này không có mặt. Do vậy, thưa đại chúng, là cái của này, cái hình hài của ta đây, nó quan trọng bậc nhất trên hành tinh này. Một hôm, vua Ba Tư Nặc hỏi hoàng hậu Mạc Lị, hỏi này Ái Khanh à, ta nghĩ là trong trần gian này Khanh sẽ không thương ai, mà Khanh thương ta duy nhất, có phải vậy không? Hoàng hậu Mạc Lị nói: dạ tâu bệ hạ, đúng như vậy. Thần thiết thương bệ hạ nhất trên cuộc đời, không có thể có cái gì sánh được cả. Nhà vua cười hả hê, nói: ồ, ta hỏi thì hỏi thế thôi, nhưng ta dư biết là trên trần gian này Khanh sẽ không thể thương ai ngoài ta. Hoàng hậu nói: dạ tâu bệ hạ, nếu mà bệ hạ cho phép, thần thiếp xin nói thật một câu khác hơn nữa. Nhà vua nói: ồ, Khanh hãy nói. Chẳng lẽ Khanh có một người nào khác thương nhiều hơn thương cả ta nữa ư? Hoàng hậu nói: dạ không, thưa bệ hạ, nếu thần trả lời đúng theo chính pháp của Đức Phật thì thần thiếp sẽ trả lời là trên trần gian này thần thiếp thương bản thân thần thiếp nhất trước khi thương bệ hạ. Nhà vua nói: ồ, đây là chuyện lạ, đây là câu nói ta nghe lần đầu tiên. Mạc Lị phu nhân nói: dạ Thưa bệ hạ, sở dĩ thần thiếp thương bệ hạ là do vì bệ hạ là cái người ban cho thần thiếp niềm vui, ban cho thần thiếp hạnh phúc, ban cho thần thiếp đời sống của một bà hoàng vinh sang tột bậc ở trên gấm vóc lụa là. Chứ nếu mà bệ hạ không ban được những cái yêu sách và những cái điều kiện hạnh phúc như thế thì có một người nào khác họ sẽ ban cho thần thiếp cái điều kiện như thế thì chắc là thần thiếp sẽ thương người khác. Bản thân bệ hạ cũng thế. Sở dĩ bệ hạ thương thần thiếp là do vì thần thiếp là người hầu hạ bệ hạ, đem đến niềm vui cho bệ hạ, xoa dịu những cái buồn giận lúc bệ hạ lên cơn và giúp đỡ cho bệ hạ trong cái vị trí của một nhà vua trị vì vương quốc. Tóm lại, thần thiếp là cái điều kiện để cho bệ hạ có được niềm vui và hạnh phúc. Tức là thần thiếp là một loại sở hữu của bệ hạ để mang đến một chút tiện ích trong đời sống, cho nên bệ hạ thương thiếp đó thôi. Chứ nếu mà thần thiếp thương một ông vua nào khác hay là ngoại tình của một người nào khác, bệ hạ chém đầu như chơi. Tại sao? Tại vì bệ hạ mất đi một cái điều kiện hạnh phúc. Nếu thực sự bệ hạ thương thần thiếp á, thì bệ hạ sẽ làm được một cái điều là khi thần thiếp không thương bệ hạ mà thương một người nào khác thì bệ hạ phải thương cái người mà thần thiếp thương gấp hai lần. Tại sao? Tại vì thương có nghĩa là ban tặng niềm vui và hạnh phúc cho người mình thương. Thế nhưng mà bệ hạ không thể làm được điều này, bệ hạ sẽ rất là giận, rất là ghen tức và có thể chém đầu thần thiếp, chém đầu nhân tình của thần thiếp. Cho nên tóm lại một điều là bệ hạ thương chính bệ hạ chứ không phải thương chi thần thiếp, cũng như thần thiếp thương chính mình, cho nên giả vờ thương bệ hạ đó thôi. Thưa các vị, là cái điều của Mạc Lị phu nhân nói nó tuy nó đúng mà nó hơi phũ phàng đối với đời sống chúng ta. Và có một lần ở Cali mình cũng chia sẻ điều này, mình nói với các thiền sinh, nó thực tế là các vị chưa hề thương chồng của các vị hay thương vợ các vị. Tại sao? Nếu các vị thật tình thương người mình thương á, thì nguyên tắc là người mình thương thích cái gì mình thích theo cái ấy, có phải không? Nghĩa là lòng mình rất là xả, không hề nghĩ cái gì cho chính mình cả. Thế thì người thương mình không thương mình nữa mà thương một anh chàng nào khác, mình có gan mình gả cái người mình thương cho anh chàng đó với tất cả của hồi môn mình có không? Thôi đừng có hòng cái chuyện đó, có phải không? Không giết là mai, làm gì có cái chuyện mà tặng của hồi môn để sống cả một đời. Thưa, cái điều này nó rất là rõ ràng. Cho nên tóm lại một điều, thưa đại chúng, là cái quan trọng nhất là các vị thương chính tự thân các vị. Đó là cái số một trong ngàn muôn số không đứng dài phía sau lưng ta. Cái này đáng thương vô cùng, tại vì nó gắn liền với đời sống của ta. Và một cái ví dụ gần để các vị có thể nhận ra là thế này. Các vị nhìn vô bất cứ một cái phim ảnh chụp hình của bất cứ ai, cái điều đầu tiên không phải là tìm ông A mà B, không phải tìm chồng tìm con mình, mà các vị tìm ai trong đó? Cái mặt của mình hết chứ, phải không? Mình chụp 100 người thì cái người mình cố gắng tìm là mình chứ không phải là người nào cả. Mình tìm cho được mình rồi mình mới nói tới cái chuyện là tìm chồng, tìm vợ, tìm con, tìm thầy gì trong đó, chuyện tính sao. Nhưng mà cái chuyện là tôi tìm mặt mũi tôi trong đó. Mà mặt mũi mình thì thưa các vị, nó cũ xì chứ nó có mới mẻ gì đâu. Mình nhìn nó hàng ngày ấy vậy mà khi chụp hình ra rồi mình tìm mình. Một cái ví dụ như thế để chúng ta quy chiếu lại, thưa các vị, là ta quan trọng nhất. Cho đến ngần này tuổi, mọi điều ta làm trong cuộc đời, mọi khổ đau trần lụy, nó đều xoay quanh cái mà các vị thương, đó là thương chính các vị. Thế nhưng mà từ cái câu kinh Đức Thế Tôn dạy là các hành vốn vô thường, đó là pháp sinh diệt. Các vị nhìn tới đây, thân này sinh diệt hay là tồn tại với ta? Đó là một loại phản bội nhất trong các loại phản bội giữa cuộc đời này. Nhìn thử thì thấy điều này thôi à. Cái người A, người B họ có thể phản bội, thế nhưng mà còn có một cái hợp đồng khi tờ giá thú còn có mặt. Họ còn bị ràng buộc về tiền của vật chất, cho nên họ không thể quay lưng. Thế nhưng mà cái sự phản bội của thân các vị có thể nhìn ra rất rõ. Ai chẳng muốn mình trẻ, ai chẳng muốn mình đẹp, ai chẳng muốn mình đừng tật bệnh, ai chẳng muốn mình sống dai. Thế mà các vị nhìn lại coi, cái già nó lù lù, nó đẩy các vị đi về cái hướng của bệnh, của chết. Ai không muốn hàm răng mình nó còn nguyên vẹn để nói chuyện nó đừng có phì phò, nó trống hơi. Thế mà răng nó cứ rụng từ từ thôi. Ai chẳng muốn tóc mình nó đen hoài, mà thưa các vị, tóc nó đâu có chịu như các vị muốn đâu. Cho nên cái sự bội bạc của hình hài các vị lớn vô cùng. Nếu các vị nhìn lại cho kỹ, các vị thấy điều này ngay. Rồi ta cưng quý nó vô cùng, trân trọng nó vô cùng, ấy vậy mà rồi cái chết vẫn đến nó lấy đi. Đó là cái điều rất là cạn. Từ cái đời sống vật lý hình hài các vị quán chiếu để thấy là các hành vốn là vô thường, đó là cái sinh diệt. Thế mà Đức Thế Tôn nói là ngay trong hình hài năm uẩn của mọi chúng sinh đều có đức tướng trí tuệ Như Lai. Thế thì đức tướng trí tuệ Như Lai tìm chỗ nào trong hình hài các vị đây? Thân không phải là đức tướng trí tuệ rồi. Tại vì nó sinh và diệt, nó không phải là pháp niết bàn, không phải là cái gì không sinh không diệt. Sâu trong hình hài các vị thì cái gì bên trong? Thưa các vị có thể nói là tâm của tôi. Thế nhưng mà mình chia tâm nó có nhiều tầng. Tầng cạn nó là một loại không có biểu hiện, nhưng mà ta cũng có thể cảm nhận được đó là cái gì? Là vui, là buồn, là hờn, là giận, phải không? Ta gọi cái này là gì? Thưa đại chúng, là khi mình buồn mà nói là lòng tôi nó buồn, lòng tôi nó bất an, lòng tôi nó ngổn ngang trăm mối. Người ta dùng cái chữ lòng diễn đạt nhiều tầng của tâm thức. Mình chia sẻ những cái tầng cạn đi vào cái tầng sâu. Và mọi cái tầng của tâm thức như cái tầng cạn đó là, chúng ta tạm gọi nó là tầng của cảm thọ vui buồn. Nó đều có bóng dáng của tâm. Có điều nó tinh mịn cho nên ta không thấy. Tại vì thưa các vị, Trư Ngộ Năng hay là Tôn Ngộ Không hay là Sa Ngộ Tịnh đều bộc phát từ tâm tạng. Tức là nếu không có tâm tạng thì không có ba tên đồ đệ kia, có phải vậy không? Mình nói là quy chiếu lại Tề Thiên Đại Thánh để các vị có thể dễ hiểu. Nghĩa là nếu không có tam tạng làm cái người khởi đầu cho cuộc hành trình đi về phương Tây tỉnh kinh thì sẽ không có Tôn Ngộ Không, không có Trư Bát Giới, không có Sa Tăng. Và do vậy cho nên cái tầng cạn đó là tầng cảm thọ vui buồn hờn giận bất an của các vị, nó cũng được sinh khởi từ tâm. Có điều chúng ta quen đầu tư đời sống của mình, nhận diện cái đó là tâm của mình, cho nên mình chưa nhìn được cái chiều sâu là Ngài Trần Quyền Trang Tam Tạng nằm ở phía dưới. Thế thôi. Và cái điều cạn mình chia sẻ đó là cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái lo lắng, bất an, phiền não, hạnh phúc và khổ đau các vị. Thông thường mình cứ đồng quá, tôi buồn, tôi giận, tôi hạnh phúc, tôi bất an. Nhưng mà mình sẽ thông minh hơn khi mình nói cái câu là cái buồn của tôi, cái giận của tôi, cái lo lắng, hạnh phúc, bất an của tôi, chứ cái đó không phải là tôi. Thì nó đúng được 50%. Tại sao? Thưa các vị, rõ ràng đó là cái món sở hữu của các vị mà không phải là các vị. Nó là cái tập hợp sinh ra từ các hành, tức là từ các nhân duyên, cho nên có buồn, có giận, có lo lắng, có bất an, phải không? Tôi có thể làm cho tôi vui được không? Thưa được chứ. Tại sao? Tôi chỉ cần gợi trong tâm thức tôi những kỷ niệm về niềm vui của quá khứ, tôi vẫn có thể cười một mình được. Và các vị cũng vậy. Các vị có một cái kho ký ức chứa những niềm vui trong quá khứ. Các vị chỉ cần ngồi trầm tư lại những buổi chiều nào đó, trời trở tuyết, không đi đâu được, mình cảm thấy lòng mình nó chơi vơi, không có việc chi làm, cho nên mình đem hết những cái ký ức của niềm vui quá khứ mình gợi lại. Mình cười một mình cũng được vậy. Rồi có những cái chuyện cười nó làm cho mình ôm bụng cười hoài không biết chán, mình có thể gợi nó lại để cười một mình cũng được. Thưa các vị, rõ ràng là niềm vui là cái ta làm cho nó sinh khởi được. Mà cái mình làm cho nó sinh được thì nó sẽ có một tính chất thứ hai. Đó là gì? Nó ra đi chứ. Cái gì mà sinh thì diệt. Cái gì đến thì đi. Cái gì nó có mặt rồi nó biến mất thôi. Cái vui của các vị, cái buồn của các vị, cái giận của các vị, cái lo lắng bất an của các vị, nó đều theo cái chu kỳ đó là đến đi sinh diệt mất còn. Và nó đi ngang qua cho nó chưa hề dừng lại. như một dòng nước chảy qua chứ chưa hề dừng lại. Ngay ở cái tầng này, các vị có thể tu tập để có thể loại trừ bớt những phiền não cuộc đời rất là dễ. Thế nào là sự tu tập để loại trừ bớt? Có nghĩa là ta tu tập thì ta loại trừ bớt phiền não, rồi ta làm cho mình thấm đẫm được cái tự thể tịch diệt như câu cuối của Đức Thế Tôn dạy. Đó là sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là niềm vui. Thưa đại chúng, ai cũng biết là vui buồn nó cuồn cuộn chảy như cái dòng sông. Và cái điều tội nghiệp của chúng ta đó là khi dòng sông cuồn cuộn chảy thì ta làm gì? Ta nhảy vào dòng sông để dòng sông nó nhận chìm ta. Khi vui và buồn sinh khởi trong tâm thức các vị vội vàng đồng nhất mình vào vui, đồng nhất mình vào buồn, đồng nhất mình vào giận. Mình thấy tôi buồn, tôi giận, tôi bất an, tôi bất hạnh. Chứ mình chưa hề làm được một việc là cái buồn của tôi, cái giận của tôi, cái lo lắng bất an của tôi. Khi mình làm được cái việc là cái buồn của tôi nhìn cái buồn, thì ta có thể hình dung cái điều này nó rất là dễ để chúng ta tu. Đó là một là các vị nhảy xuống dòng sông để bị dòng sông nó dìm các vị, nó nhận chìm các vị và chết dưới dòng sông của vui buồn. Hai, các vị là người lội lên trên bờ, các vị là người đứng nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy. Thế thì dòng sông còn chảy hay là tắt mất? Nó vẫn chảy như thường, có phải vậy không? Thế nhưng mà bây giờ người kia có bị nhận chìm nữa không? Thưa không, họ đứng trên bờ, họ là người nhìn dòng sông chảy. Thì từ cái điều này, cái pháp tu của chúng ta ở mức độ cạn thôi, thưa đại chúng, đó là các vị hãy nhìn cái dòng sông chảy, đừng chảy theo dòng sông. Các vị hãy nhận diện cái buồn của tôi, cái vui của tôi, cái bất hạnh của tôi, cái phiền não của tôi, cái giận tức của tôi. Nó đến nó đi, ta là người chiêm nghiệm nó, nhận biết nó đang đến đang đi. Đó là cái cách mà chúng ta có thể loại trừ bớt những cái tâm thức bất an phiền muộn. Và khi các vị đứng được trên bờ để nhìn thì cái điều gì xảy ra? Thưa các vị đã nếm được cái hương vị của các pháp sinh diệt mà lặng rồi thì tịch diệt là niềm vui. An trú trong cái nhận biết. Thưa đại chúng, nếu ta đi vào cái tầng sâu, nó là cái tự thể của pháp thân không sinh không diệt. An trú ngay nơi cái nhận biết thì cái bị nhận biết đó là vui buồn thì luôn sinh và diệt. Còn cái nhận biết của các vị thì không sinh và không diệt, cho nên nếm được hương vị của tịch diệt là niềm vui liền. Tịch diệt là gì? Thưa, đó là trạng thái niết bàn tự thể tâm của các vị. Hay nói theo lời Đức Thế Tôn tuyên ngôn đầu tiên khi chứng quả, đó là đức tướng trí tuệ Như Lai có mặt nơi từng hình hài của mọi chúng sinh. Mình cứ nghĩ là mình phải cần một cái pháp môn gì đó ghê gớm để có thể tu tập loại trừ buồn giận bất an. Thưa các vị, pháp môn nó có mặt ngay nơi từng cái buồn giận bất an của các vị. Người nào té dưới đất thì họ làm gì để đứng lên? Thưa, họ chỏi tay dưới đất để đứng lên. Đức Thế Tôn nói là hoa sen chỉ có thể nở ra được giữa vùng đất bùn lầy. Tâm Phật nó chỉ nở ra được ngay nơi lòng của tâm thức chúng sinh và ngay nơi lầu năm uẩn của các vị, tức là ngay nơi thân tâm của các vị. Khéo thì các vị có thể quay về an trú trong cái tầng sâu nhất, đó là cái tầng tịch tỉnh niết bàn có mặt ngay nơi hình hài năm uẩn này. Đó là ngay nơi cái sự sinh diệt mất còn mà ta đạt đến cái chiều kích của tịch diệt là niềm vui. Thì từ cái điều thực tập cạn, các vị thử làm một điều: khi có cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an đến, các vị thử làm một người là tôi là người đứng nhìn dòng chảy, còn vui buồn sầu khổ bất an là một dòng chảy đang chảy miên man. Làm được điều này, chưa cần thăm dò vào cái chiều kích là tịch diệt bất động là niềm vui của niết bàn gì đâu, mà các vị đã là một người kiêu hùng vững mạnh giữa cuộc đời phong ba biến động này. Này vui, này buồn, này lo lắng nó có thể đến với ta, nhưng mà tôi chắc một điều rằng không có bất cứ cái phiền muộn bất an nào trấn ngự các vị được cả. Nó đều đến và đi như những dòng sông trôi chảy miên man, ta là người ngắm dòng sông lặng lờ trôi thôi. Đó là cái tầng thứ hai, các vị xả ly được cái chấp ta vốn là thân, xả ly được cái chấp ta vốn là những cảm thọ vui buồn, nếm được một chút hương vị chánh pháp ngay nơi tự thân của các vị. Và thưa đại chúng, là chúng ta đi vào cái tầng sâu hơn nữa để các vị có thể thăm dò vào cái tầng sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc, tầng sâu hơn của cái vui, cái buồn, hờn giận, bất an, tức là những cái trạng thái cảm thọ nó diễn hành một ngày không biết bao lần qua tâm thức các vị. Đó là cái tầng của tiếng thầm thì trong tâm thức ta, kinh văn gọi là vọng thức, cái ngôn ngữ thường dùng chúng ta gọi là gì, là suy nghĩ, là tư duy, phải không? Và mình thử hỏi với nhau là cái suy nghĩ thầm thì, tức là cái lời ngôn ngữ thầm thì nó diễn hành trong tâm thức các vị, nó dừng bao giờ và nó có dừng hay không? Có những lúc nó rất là yên, đó là lúc các vị chìm vào giấc ngủ mà không có mộng mị. Lúc các vị bị bác sĩ chích thuốc mê, ý thức các vị nó dừng. Nghĩa là lúc đó thì Tôn Ngộ Không ta mới chịu nằm yên. Và hầu như các vị mà coi phim Tây Du Ký thì các vị thấy Tề Thiên không lúc nào yên cả. Hắn đứng cũng không bao giờ yên, hắn cũng phải gãi, hắn cũng phải co chân, hắn cũng phải làm bất cứ cái gì đó. Cái trạng thái tâm của ta nó là như thế. Và người ta có một cái thăm dò, thưa đại chúng, là giấc ngủ của chúng ta, ý thức nó vẫn cứ hoạt động, nó chưa bao giờ dừng. Cái điều chứng minh đó là chiêm bao của các vị nó liên tục từ đầu hôm cho tới sáng. Mà chiêm bao là gì? Đó là cái sự vận hành của hình ảnh trong tâm thức, nó hoạt dụng lên trên biển ý thức. Đó là tiếng nói thì thầm của tư duy nó khởi lại trong tâm thức ta. Mà chiêm bao này nó từng chập nó nối dài nhau liên tục từ lúc các vị ngủ cho đến lúc các vị thức. Có điều cái giấc chiêm bao nó sinh khởi từng chập một, cho nên ta không nhớ trọn vẹn, ta chỉ nhớ một đoạn rất ngắn lúc mình sẽ soạn thức đó thôi. Do vậy mình nghĩ là giấc ngủ mình nó rất là sâu, chứ thực tế giấc ngủ không bao giờ sâu. Điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết, thưa đại chúng, là từ lúc các vị thức sinh hoạt trong một ngày cho đến lúc các vị nằm ngủ, ý thức của các vị nó luôn vận hành và trôi chảy miên man, chưa bao giờ dừng cả. Và hai điều nó biểu hiện trên cái bề mặt rất cạn, đó là cái tiếng nói độc thoại và tiếng nói đối thoại trong tâm thức các vị. Thế nào là độc thoại? Có nghĩa là mình nói thầm thầm, nói lầm rầm, không cần có một cái thế lực nào để mình đối kháng cả, gọi là độc thoại. Đối thoại nghĩa là gì? Tâm thức mình một đằng nó đi hướng này, một đằng nó kéo mình về hướng kia. Một đằng thì nó muốn tha thứ cho người, còn một đằng là từ trong miền sâu tâm thức nó khởi lên một cái giọng nói biện minh là không tha thứ được, kẻ kia đáng thù ghét, thề là sống để giả, chết đem theo chứ không có tha thứ được đâu. Và cái sự phân biệt tranh cãi bên trong ta gọi nó là tiếng đối thoại trong tâm thức các vị. Đó là đặc tính của tâm thức ta, nó có hai phần như thế. Tuy nhiên tùy cái mức độ tu tập của các vị giỏi đến độ nào thì các vị sẽ nhận diện ra những cái tầng thầm thì, thầm lặng bên trong của các vị nó sâu, nó tinh mịn chừng ấy. Thi ca người ta nói tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn, có thật vậy không? Thưa không, sao không biết buồn được? Nó có một cái hiện tượng gì hiu hắt bên trong đó, nó chưa hiện thành những dòng chữ thầm thì, thế nhưng mà thưa các vị, nó đã có những cái gợn âm ba nỗi buồn từ bên trong. Nhà thơ nó cho vui thế thôi, chứ cái buồn nào nó cũng có gốc rễ của nó, rồi nó dần dần nó hiện lên trên mặt của ý thức để nói một tràng dài, rồi nó hiện lên cái tầng của cảm thọ, tức là cái buồn nó hiện ra mặt, cái giận nó hiện ra mặt, nó hiện ra mắt của các vị. Thế thì thưa đại chúng, cái tầng mình đó là tầng ý thức thầm thì của các vị, nó là một loại hiện tượng liên tục trôi chảy miệt mài. Và người không tu như chúng ta thì chỉ thăm dò được vào cái tầng đó, ta nghĩ cái tầng đó là ta. Hình hài này thì sinh già bệnh chết, vui buồn thì đến và đi, nhưng mà cái còn lại người xưa gọi là thác là thể phách, còn là tinh anh. Cái tinh anh nó là cái phần ý thức thầm thì của các vị. Nói thế thì chưa đạt đến cái chiều sâu. Thưa cái phần tinh anh, tức là cái phần thầm thì ý thức vận hành, nó là một loại sinh diệt, có điều nó mịn quá, nó là một dòng chảy miên man, cho nên mình chưa thấy phần sinh diệt của nó đó thôi. Và nếu mình chỉ tu tập và quán chiếu đạt đến cái chiều này, thưa các vị, mình vẫn còn trong dòng của sinh diệt. Nhiều lắm là mình làm cho thức tâm của mình nó sâu chảy miệt mài một dòng thánh thiện thôi, nhưng mà chưa vượt thoát được tử sinh. Cái nghiệp lành nghiệp dữ mình nó sẽ tiềm phục thành những hạt mầm, thành những chủng tử. Đó là dòng chảy ý thức của các vị. Rồi các vị sẽ sinh vào trong ba cõi sáu đường, phước cũng vị trời. Năm mười nghìn năm các vị vẫn phải chấm hết thọ mạng và rớt lại nhân gian. Nếu mình chưa thăm dò được vào chiều sâu, mình chỉ đi tới cái ngần này thôi, thì thưa các vị, mình chưa thể chứng nghiệm được sinh diệt diệt rồi tịch diệt là niềm vui. Cho nên nhận diễn ra được là dòng chảy tâm thức, dù nó mịn màng hay là nó thô, nó sinh khởi cho ta nhận diện được hay là nó thầm lặng như buồn chẳng biết vì sao tôi buồn, nó đều là một loại sinh diệt trôi chảy miệt mài thôi. Cái ví dụ dễ nhận biết là thế này: ý thức của chúng ta được mình định nghĩa đó là một tràng ngôn ngữ chữ nghĩa. Thế thì cái ngôn ngữ chữ nghĩa mà tôi nói ra được thì thưa các vị, các vị nghe, tôi nghe. Thế nhưng mà có một loại ngôn ngữ ta không nói nhưng mà nó có mặt trong đây, phải vậy không? Tôi nhìn các vị, tôi không nói để cho các vị nghe, nhưng mà trong tôi nó đã nói thầm thì rồi. Nói thầm thì cái gì? Ồ, đạo tràng hôm nay ngồi rất là đông, có những Phật tử tôi quen, có những người tôi chưa quen, có phải vậy không? Rồi các vị gặp một người quen hay không quen, các vị cũng khởi câu nói thầm thì. Thế thì cái câu nói thầm thì này, điều thứ nhất đó là cái nền để sinh khởi vui buồn bên trên. Cái nền sinh khởi vui buồn này, nếu ta lầm ta nhận nó là ta, thế thì mình đồng nhất vào nó, mình bị nó nhận chìm mà khổ lụy. Nếu mình giỏi hơn, từ tinh thần giáo lý mình nhận diện nó là cái của ta chứ không phải là ta, thế thì cái điều cản đầu tiên ta tu tập vào đó là ta không hề chấp những cái ý kiến sinh khởi thầm thì này là mình, mà nó là cái của mình, thì các vị loại trừ được phiền muộn bất an nhiều rồi. Thông thường mình cứ chấp, tôi suy nghĩ cái này là đúng nè, tôi suy nghĩ cái này là hợp lý nè. Và những cái gì mình nghĩ thì ai mà nghĩ trái với mình thì thưa các vị, mình không thể bằng lòng, không thể chấp nhận được. Và hai thế hệ của người lớn tuổi có mặt ở Việt Nam rồi qua đây sinh sống, cùng với thế hệ con cháu chúng ta sinh ở nơi đây, nó suy nghĩ giống nhau chăng? Thưa không. Các em nó được nuôi dưỡng trong môi trường này, nó được giáo dục của Mỹ, cho nên cái sự suy nghĩ rất khác, quan niệm đời sống của nó rất khác với ta. Rồi ta đem cái suy nghĩ của ta ở Việt Nam lớn trên môi trường đất nước, cái vùng văn hóa của Đông Phương, mình áp đặt lên các cháu, biểu nó phải nghĩ như mình, hành xử như mình. Thế thì thưa các vị, nó đã tạo thành nỗi bất hạnh trong đời sống của các vị rồi, bất hạnh ngay chính đời sống các vị. Thế thì cái điều đầu tiên mình nhận diện được cái suy nghĩ này vốn sinh diệt đổi thay, mất còn đến đi, không có chi là mình trong đó cả. Các vị loại trừ cái chấp đó thì ngay đời sống gia đình các vị giải tỏa được vô vàn điều bất hạnh phát sinh. Ta không chấp nó là cái gì ghê gớm, nó là chân lý, nó là gì mọi người phải tuân theo, mình có thể theo người được chứ. Thế thì cái tu cạn nhất, các vị loại trừ cái ngã chấp cái này vốn là sinh diệt không phải là ta, thì đã loại trừ được nỗi bất hạnh của đời sống mình và đời sống người chung quanh. Cái thứ hai, tức là cái tầng thâm sâu mà chúng ta muốn thăm dò, đó là ngoài cái tiếng nói thì thầm sinh và diệt, nếu các vị ham thích con đường tu, muốn chạm tay vào cái vùng đất không sinh không diệt ngay cái tự thể niết bàn của các vị, thì các vị nhận ra một điều là ngoài cái ý thức sinh diệt bồng bềnh, nó còn cái không sinh không diệt, nhận biết được cái sinh diệt bồng bềnh nổi trôi, phải thế không? Ví dụ thế này thì các vị có niềm tin thôi. Ví dụ như ai cũng thấy là nếu mặt đại địa này không trống thì không thể xây dựng được một công trình gì cả. Cho nên cái vật thể hữu hình nó phải cần có cái không gian vô hình để nó sinh trưởng, phát triển, tồn tại. Và nếu không có một cái không gian rỗng trống bên mông này thì không thể có mặt cái dãy thiên hà, hay gần nhất là có mặt cái thái dương hệ của mình. Thưa các vị, thái dương hệ này có mặt nhờ cái quảng không này để thái dương hệ có mặt. Rồi quy chiếu và tự thân các vị, hình hài ta nếu nó là một khối vật thể cứng chắc, không có quảng trống bên trong, sự sống sẽ không có mặt. Thế thì cái hình hài vật chất nặng bao nhiêu kilo, cao bao nhiêu feet, thưa các vị, nó cần thiết để sống còn là cái phần bên trong của các vị. Phổi phải trống để nó tồn tại, tim phải trống để máu lưu chuyển. Rồi tinh hơn nữa, từng tế bào của chúng ta nó cũng cần một quảng trống cần thiết để cho máu luân lưu nuôi dưỡng, để cho ý thức của ta thấm đẫm vào từng tế bào để nó hoạt động được. Rồi tinh mạnh hơn nữa, thưa các vị, cái buồn cái giận của các vị nó cũng cần một cái điều kiện, đó là cái quảng trống của tâm thức các vị để cái buồn cái giận nó trôi chảy trên đó. Thế rồi cái điều mạnh hơn nữa, đó là sự suy nghĩ thầm thì của các vị, nó cũng đi theo với cái nguyên tắc của vật lý thôi, tức là nó cần có một cái quảng trống của tâm thức không sinh không diệt để nó rủi rong lên đó, nó chạy miệt mài lên đó. Mình thử hỏi coi, những lượng sóng biển kia to nhỏ cao ngất trời hay là lăn tăn chạy trên mặt biển, nó nhờ cái gì để nó tồn tại? Tất nhiên nó phải nhờ cái mặt biển để nó tồn tại. Thế thì thưa các vị, là rõ ràng một điều chúng ta không thể từ chối, đó là mọi thứ sinh diệt nó đều rủi rong trên cái không sinh và không diệt. Và từ cái chia sẻ này quy chiếu lại, cái gì là cái không sinh không diệt ngay hiện tại sinh diệt của ta? Cái gì? Thưa, cái nhận biết của các vị vốn là cái không sinh không diệt. Buồn vui quên thì mình đồng nhất mình vào vui và buồn để sống để chết. Chợt nhớ thì thưa các vị, ta là người thấy buồn thấy vui, phải không? Khi các vị là người thấy buồn vui thì các vị có buồn vui không? Thưa không. Buồn vui là các vị bị nhìn mà. Còn mình là cái người biết buồn vui đang rủi rong cái tâm thức mình mà. Rồi ý thức của các vị thầm thì suy nghĩ, nói năng, nó là cái sinh và diệt, đến và đi. Các vị là cái nhìn thấy dòng sinh diệt ý thức thầm thì rủi rong đến đi trong vùng trời tâm bất động của các vị. Chừng này gợi ý các vị thăm dò được chưa? Thưa các Phật tử, là không biết các vị có kiên nhẫn ngồi được bao lâu nữa, và chúng ta ngồi ở hội trường này được bao nhiêu phút nữa vậy? Hết giờ rồi hả? Thưa đại chúng, là tôi muốn chia sẻ cùng các vị, đó là tự trong hình hài năm quận của các vị có đức tướng trí tuệ của Như Lai. Đó là cái câu nói Đức Thế Tôn đã nói. Và cái câu chúng ta chia sẻ gần đây, đó là có cái năng lực tịch tỉnh niết bàn đang thường trú ngay hiện tại tâm quần của các vị. Và nếu mình tu, thưa các vị, mà mình không thăm dò vào được cái điều này thì mình đi lây quay một vòng tạo được thiện nghiệp, mình sinh lên cõi trời rồi mình cũng rớt lại ở đây để chịu nỗi chịu những ba cõi sáu đường thôi. Cho nên cái ý đầu tiên mình muốn chia sẻ đó là thăm dò vào tầng cạn để tu tập các thiện pháp làm cho đời sống mình cất cánh vươn lên. để ngay trong cuộc đời bình thường này mình có được cái nền tảng vững chắc để đẩy đời sống tâm linh mình lên cao. Bước thứ hai, thưa các vị, dù các vị có tu tập thiện pháp, có được nhiều quả lành, xin được vị thiên đế, thì các vị cũng sinh diệt. Cho nên cái điều cần chúng ta phải làm đó là đi vào chiều sâu, thăm dò vào cái vùng đất nội tâm của các vị, đi ngang qua những cái lớp sinh diệt mất còn để chạm tay vào cái vùng đất không sinh không diệt. Đó là cái tự thể tâm không sinh không diệt của chính các vị. Kinh văn thì gọi nó là tâm Phật bản nhiên, chân tâm thường trụ, tự thể niết bàn. Nhà thiền thì gọi nó là bản lai diện mục, là ông chủ, là cái tự thể không sinh không diệt của các vị. Nhưng mà ở đây chúng ta đừng có mắc vào những danh từ nó kêu xa như thế, mệt lắm. Mình hãy quay lại bên trong tự thân mình để chiêm nghiệm cái gì là sinh diệt đến đi, cái gì là không sinh không diệt. Thế thì các vị nhìn ra, thân thì sinh diệt, phải không? Vui buồn thì sinh diệt, suy nghĩ thầm thì đến và đi không hề dừng lại. Thế nhưng mà ngay cái sinh diệt đó, khéo thì ta là cái nhận biết được cái đến đi sinh diệt, thì ta là cái không sinh không. Mình quên thì mình đồng nhắc mình vào buồn vào giận, như người liễn mình vào dòng sông để cho bị sông nhận chìm mà chết dưới đó. Chợt nhớ, các vị là người nhận biết vui buồn đang lững lờ trôi, thì các vị tức khắc là người đứng bên dòng sông, nhìn dòng sông chảy, phải thế không? Quên thì ta đồng nhắc ta vào cái dòng chảy của tiếng nói thầm thì. Chợt nhớ, ta là người nhận biết tiếng nói thầm thì đang trôi chảy trong ta. Hai cái này sai rồi. Thưa, tức tắc thôi, nhích một cái là ta là nỗi buồn, nhích một cái ta là cái nhận biết cái buồn, thế thôi. Và gần nhau vô cùng, cho nên rất là khó để cho các vị dặn tập. Tuy nhiên không phải là không làm được. Chúng ta có thể làm được nếu chúng ta đam mê tu tập, chúng ta ngao ngán con đường dài của sinh tử nổi chìm, chúng ta ngao ngán kiếp vô thường này, đến đi trăm năm trong cuộc đời này như một giấc mộng. Thưa các vị, những vị thiên nhìn chúng ta rất là tội, họ thấy lao sao như cái chết rồi tắt mất à. Thế mà mình không giác ngộ được hình hài vốn là vô thường, để đạt thẳng vào cội nguồn tâm vô sinh bất diệt. Thế cho nên trong một đời người, nếu mình làm cho tâm thức mình nó tràn đầy cái niềm tha thiết tu tập, thì các vị có thể chiêm nghiệm ngay nơi cuộc sống vô thường, ngay nơi vui buồn sinh diệt, ngay nơi sự miên man của suy nghĩ mất còn này, cái không sinh không diệt đang hiển hiện, nó đang kế cạnh một bên. Và tóm là một câu cuối cùng chia sẻ với nhau để dễ nhớ, đó là: một, ta là vui và buồn. Hai, ta là người nhận biết vui buồn đến đi. Một, ta là sự suy nghĩ thầm thì miên man bất tận chưa bao giờ dừng. Hai, ta là cái biết dòng suy nghĩ ấy. Mà cái nhận biết này, thưa các vị, vốn không sinh không diệt, nó là hư không mênh mông, để cho mây vẫn vơ trôi. Nó là tự thể niết bàn không sinh không diệt nơi chính các vị. Nếu khéo thì các vị quay về chạm tay được, và chạm tay được ở mức độ cạn, thì các vị ném được một chút thịt của đường tăng, sống dài được 500 năm. Ném được 2-3 miếng thì thưa các vị, tuổi thọ các vị dài hơn. Và các vị ăn thịt được đường tăng thì các vị sẽ tuổi thọ bằng với đất trời, không sinh và không diệt. Và thưa đại chúng, là thì giờ cũng rất là hẹp, xin phép dừng ở đây. Và xin cảm ơn sự chú tâm lắng nghe của các Phật tử hiện tiền. Ngưỡng cầu hồng ân tâm bảo gia hộ cho các vị phát khởi tâm lành, thao thức con đường tu, chạm tay được vào cái vùng đất vô sinh bất diệt mà Đức Thế Tôn đã triển khai trong những kinh văn A Hàm, kinh văn Đại Thừa, đều có điều này cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn toàn thể các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, kính thưa chư tôn hiền đức tăng ni, thật vi diệu thay khi chúng ta được nếm hương vị của đặc biệt của tâm linh mà thượng tọa đã ban cho chúng ta. Ngày hôm qua đây, nếu quý vị không có đến chùa Xá Lợi thì ngài đã cho chúng ta uống những giọt nước mà dòng suối mắt chính pháp Như Lai tuôn chảy đến cho chúng ta. Hôm nay và thật tâm linh chúng ta lại được đến, chúng con không biết nói gì hơn, chúng con chỉ biết tri ân thượng tọa để rồi mỗi ngày cuộc sống của chúng con mỗi khi thăng trầm trôi nổi làm cho đi công chuyện giận hờn thân tâm bị đốt cháy, hoặc là khi chúng con không biết đường đi để về, chúng con sẽ nhớ đến những pháp âm của ngài hôm nay để rồi chúng con đi vào đời bằng đôi mắt, một con mắt đời và con mắt đạo, để cuộc sống của chúng con sẽ được quân bình hơn, bớt đau khổ hơn. Những lời pháp âm của thầy sẽ mãi mãi trong lòng của chúng con. Chúng con vô cùng tri ân thầy và chúng con xin cảm ơn sự có mặt hôm nay của quý vị. Và như chúng con đã nói hôm qua thì dòng suối mắt chánh pháp Như Lai, hôm nay thì vật thực của tâm linh, còn ngày mai là câu hỏi rất lớn, thầy sẽ cho chúng ta nếm hương vị gì? Xin mời quý vị hãy đến trung tâm Mission District Government Center ở Colombia để được tiếp tục thử thức và được nghe những lời giáo huấn của thầy. Bởi vì Phật pháp cao siêu rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu, cho nên chúng ta hãy cố gắng bớt chút thì giờ để đến giơ duyên với ngài, để được ngài chỉ dạy cho cuộc sống tâm linh của chúng ta một ngày được tốt đẹp hơn. Chúng con xin chân thành một lần nữa tri ân thượng tọa và cảm ơn sự có mặt của quý tăng ni để hỗ trợ cho năng lượng buổi thuyết giảng hôm nay, và chúng con xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Chắc các vị chắp tay ngồi hướng nha. Mời đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức thầy hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành